Bạn đang nghe chuyện audio trên kênh MCNE. Nhấn đăng ký kênh để theo dõi cập nhật chuyện. Đại chiến, đại chiến. Lúc Long Thiên Thần cưỡi Rực Long Thần Thú trở về, trên lưng của Rực Long Thần Thú ngoài hắn ra lúc này còn chở một cô gái áo đen đang hôn mê. Đại ca đại tấu, đang xảy ra chuyện gì vậy? Làm sao tất cả mọi người tập hợp ở chỗ này? Không phải là xếp thành hàng hoan nghênh bọn họ đấy chứ? Thiên Thần, làm sao bây giờ mới trở về? Chúng ta rất nhanh sẽ phải chạy tới di tích chiến trường cổ, có tình hình mới vừa phát sinh rồi. Vân Khê chú ý tới cô gái áo đen ở trên lưng của Rực Long Thần Thú, không nhịn được lại hỏi thăm. Hắc y nhân kia là ai vậy? Lúc nãy bận rộn, bọn họ là cũng không kịp bận tâm nguyên do Bách Lý Song trở về. Bách Lý Phong dòng giả tự nhiên là cũng vui vẻ nhẹ nhõm, không cần phải theo dệt chuyện xưa để lừa gạt bọn họ. Giả trang thành Bách Lý Song, Hắc Ly Tử Ngữ ở trong lòng căng thẳng, nắm đấm âm thầm rất nhanh giấu ở trong tay áo. Nàng là... Hắc y nhân đã bắt cóc Song Nhi, ta đang định đem nàng ấy giao lại cho đại tẩu, để cho đại tẩu thẩm vấn nàng ấy một phen. Lâm Thiên Thần nói, tầm mắt không tự chủ hướng Hắc Liên Tử Ngữ ở dưới đó nhìn tới, rất nhanh nắm đấm từ từ buông ra. Hắc Liên Tử Ngữ nhất thời thở phào nhẹ nhõm, may là hắn vẫn còn chưa bắt đầu hoài nghi nàng. Thiên Thần, ta không phải là cố ý lừa gạt chàng, ta là vạn vật bất đắc dĩ. Bắt cóc Song Nhi? Vân Khê kinh ngạc nhìn về phía Hắc Liên Tử Ngữ. Song Nhi, con là bị bắt cóc hay sao? Tại sao lại không có nghe con nhắc tới? Hắc Liên Tử Ngữ không nhanh không chậm nói, thực sự tất cả mọi người bận rộn đi di tích cổ chiến trường, con đây không muốn làm mọi người phân tâm. Hơn nữa, con bây giờ không phải là đã không có chuyện gì rồi sao? Chuyện trọng yếu nhất trước mắt chính là mau chóng sớm chạy tới di tích cổ chiến trường, chuyện khác sau đó rồi ấy nói không muộn mà. Song Nhi quả nhiên là trưởng thành không ít, hiểu đúng mức độ nặng nhẹ. Vân Khê không nghi ngờ gì, cho nàng một ánh mắt tán dương, quay đầu nhìn Long Thiên Thần đã mang theo cô gái áo đen đi tới bên người Vân Khê. Đại tẩu, có thể hay không nói chuyện một chút? Hắc Liên Tử Ngữ nghe lời của hắn, tâm tư vừa mới bổ xuống lập tức thay đổi, đưa mắt nhìn bọn họ rời đi, lại nghênh đón bọn họ trở về. Hắc Liên Tử Ngữ tâm tình vô cùng khẩn trương, bọn họ đã phát hiện ra sao? Tại sao cô gái áo đen kia không nhìn thấy? Sẽ không đâu, nữ nhân kia đã bị nàng bỏ thuốc thay đổi dung mạo, lại thay đổi âm thanh của nàng, bọn họ không thể nào dễ nhận ra nàng, nhất định là sẽ không đâu. Có trời mới biết giờ phút này tâm tình của nàng có bao nhiêu khẩn trương và bối rối, cho đến lúc Long Thiên Thần trở lại bên người của nàng, hướng nàng ôn nhu cười yếu ớt, nàng khẩn trương tâm tư từ từ bình tĩnh. Song Nhi, ta xin lỗi, ta là không tìm được vòng ngọc rồi. Xin lỗi là phải do ta đã đem vật trọng yếu như vậy mà làm mất đi. Thiên Thần, chẳng sẽ không trách ta chứ? Không đâu. Lâm Thiên Thần mỉm cười, đem thất vọng giấu giếm. Vân Khê lạnh nhạt liếc Hắc Liên Tử Ngữ một cái, ánh mắt rất bình tĩnh, nhìn không ra bất cứ đầu mối gì, chẳng qua là khóe môi nhếch lên cười như không cười. Lúc này, ngoài tứ hiền cốc một đoàn thần long đông nghịt bay tới, lấy Hoàng Liêm Cự Long cầm đầu, đội ngũ cầm long là không thấy điểm cuối, uy phong tám hướng, khiến cho bốn người khiếp sợ. Tất cả mọi người bị cảnh tượng này làm cho rung động, làm cho sợ đến ngây người. Có cần phải khoa trương như vậy không? Chẳng lẽ thần long ở Long Vương Cốc này toàn bộ đều rời hết cả ở đây? Tiểu Bạch phi thân lên một cái, khoan khoái hướng đoàn người thần long bay tới. Đoàn quần long thấy tiểu thái tử của bọn họ, mọi người vui thích quay xung quanh nó, rất nhanh đem Tiểu Bạch bao phủ ở chính giữa đoàn quần long, rồng ngâm nhiều tiếng, giọng cao mà vui thích. Tứ Hiền Cốc phương viên vài chục dặm cũng là bị âm thanh rồng ngâm bao phủ. Tứ Hiền trông thấy trưởng lão trong tộc, nhất thể cung kính trên mặt đất đón chào. Mấy vị trưởng lão, biệt lai vô dạng. Mai trưởng lão đã vượt lên đầu nói, còn lại ba vị trưởng lão cũng đi theo cùng kêu phụ họa. Đã lâu không gặp, đó là một câu chào hỏi rất khách sáo. Mai tiểu tử, nghe nói các người có thể mở ra kết giới tiến vào trong di tích chiến trường cổ, vậy thì lần này cũng phải phiền các người. Hoàng Kim Cự Long nói. Mai tiểu tử, xưng hô như vậy làm cho không ít người chắc lưỡi hít hà. Mai công tử từ trước đến giờ đức cao vọng trọng, khiến cho miệng của Hoàng Kim Cự Long này lại trở thành Mai tiểu tử. Cái này bối phận... Vân Khê không nhịn được cười trộm. Nếu như nói về kết giới, nó thiết lập ở trong nước, được thác nước che giấu. Từ người ở trong tứ hiền hợp lực lại để mở ra kết giới, kèm theo bốn đạo lực đồng thời vận hành, một đạo ba động màu đen nước xoáy xuất hiện ở trong thác nước. Nước xoáy không thiếm điểm cuối, đen nhánh một mảnh, nhìn không thấy bờ. Ở bên trong tối tăm lại truyền tới hơi thở yên tĩnh, hấp dẫn làm cho mọi người muốn đi thăm dò. Mau lên, kết giới đã mở ra rồi. Mọi người mau chóng đi vào. Nghe được lời nói của Mai công tử, những cao thủ phía sau nối tiếp về nhau vào trong vòng nước xoáy. Đoàn người Vân Khê nhảy vào trong cuối cùng cũng là không hề gấp gáp. Hoàng Kim Cự Long, người trước hãy dẫn thần long vào luôn đi. Hãy nhớ kỹ, một khi xác định được vị trí của Long Vương Long Hậu thì liền truyền tới tin của chúng ta. Vân Khê nói. Vậy được, chúng ta sẽ đi trước một bước. Tiểu Long Long, theo chúng ta cùng đi luôn đi. Hoàng Kim Cự Long nói. Ừ, Tiểu Mặc Mặc, ta đây đi trước cùng với Cự Long già già, cùng đi tìm phụ thân với mẫu thân. Tiểu Bạch khẩn cấp, không thể nào làm gì khác hơn là cùng với Tiểu Mặc tạm biệt, cùng theo thần long lục tục tiến vào trong dòng nước xoáy màu đen. Vân cô nương, kết giới sở dĩ là có sinh ra khác thường, hơn nữa phân nửa nguyên nhân là bởi vì quái vật kia. Vậy thì hy vọng các người có thể hợp lực một lần nữa phong ấn quái vật, không cho nó xuất hiện trong nhân gian nữa. Lão phu là phải nhờ cậy các ngươi rồi. Đám người Vân Khê đi vào trong kết giới, Mai công tử không quên liên tục dặn bảo. Vân Khê trả lời, tiền bối cứ yên tâm đi, chúng ta là nhất định sẽ đem hết toàn lực của mình để giúp đỡ. Nói xong, bọn họ toàn người cũng đi theo lần lượt tiến vào trong dòng nước xoáy màu đen. Cô lớn lão già cùng với Tứ Hiền trao đổi ánh mắt, gật đầu, cùng dẫn bốn gã đồ đệ tiến vào trong vòng nước xoáy. Con mắt đưa tất cả cao thủ toàn bộ biến mất ở cửa vào của kết giới. Tứ Hiền trên trán đã rỉ ra mồ hôi, chính là bởi vì kết giới đã bị phá hư. Vậy cho nên bọn họ lần này mở ra kết giới, so sánh với dĩ vãng là muốn khó khăn hơn mấy lần. Bọn họ lần này là đem toàn bộ hy vọng áp ở trên người của Vân Khê cùng với chúng thần long của Long Vương Cốc. Nhưng mà nếu như thất bại, đừng nói đến kết giới sẽ bị phá hư, bốn người bọn họ là cũng đang tiêu hao phần lớn huyền khí, chuẩn bị một lần nữa đem cửa vào kết giới kết ấn. Đột nhiên nhảy ra một nhóm người cao thủ áo đen, đem bốn người bao bọc vây quanh. Các người là người nào? Bách Sự Thông thứ nhất quát hỏi. Cực khổ cho các người rồi, thay cho chúng ta mở ra cửa vào kết giới. Còn về phần của chúng ta là người nào thì các người không cần phải biết tới. Cầm đầu hắc y nhân lại là một nữ tử vóc người tinh tế thướt tha, nàng nở nụ cười âm u, hướng thủ hạ ra dấu. Hắc y nhân như là thủy triều một loại phóng mạnh vào, một tên tiếp theo một tên nhảy vào dòng nước xoáy màu đen. Mau lên, hãy nhanh lên một chút, kết ấn đi. Mai công tử lo lắng hô lên, bọn họ giờ phút này đang đứng ở trong quá trình kết ấn, không cách nào phân thân ra để đối phó cùng với ngăn cản những hắc y nhân đó, không thể nào làm gì khác hơn là tăng nhanh tốc độ kết ấn, tận lực ngăn cản một chút hắc y nhân này xông vào. Không có ích lợi gì, dù là ai cũng không cách nào ngăn cản hành động của chúng ta được. Một trong những hắc y nhân có người phân hình bỗng nhiên vừa động, vô thành vô tức đi tới phía sau của Bách Sự Thông, một thanh trường kiếm vô tình đâm xuyên thấu trái tim của Bách Sự Thông, vừa nhanh vừa chuẩn. Lão Tứ! Mai Lan Túc Tam Hiền rất là khiếp sợ, không ngờ đến đối phương lại có cao thủ cường độ như vậy. Thử nghĩ bốn người bọn họ ở chỗ này thủ hộ gần trăm năm, mọi người võ nghệ phi phàm, không phải là người bình thường có thể dễ dàng đến gần bọn họ, hơn nữa còn đánh chết bọn họ. Vậy mà đám người kia chẳng những là đến gần thân thể của bọn họ, hơn nữa là một kích liền đánh chết một trong bốn người, mà là có thực lực yếu kém nhất là Bách Sự Thông. Đây là âm mưu ám sát đã có sự tính toán. Người, các người rốt cuộc là kẻ nào? Mai công tử từ từ bình tĩnh, cơ trí hoàn toàn đã nổi giận. Hắn ngón tay tiếp tục kết ấn, một cánh tay để đối phó với cao thủ áo đen ám sát Bách Sự Thông. Lan công tử và Trúc công tử cũng là đồng thời xuất thủ, huyền khí của mọi người giăng khắp nơi, mấy hiệp đụng vào nhau, hẳn là bất phần thắng bại. Lúc này cô gái áo đen cũng xuất thủ, màu tím huyền khí mang theo lực lượng hắc ám xâm nhập vào toàn bộ, trong chốc lát liền đem huyền khí tan biến, vô tình đè ép xuống. Mai công tử nội tâm khiếp sợ. Người chính là hậu nhân của kẻ đó. Dù sao các người cũng là rất nhanh sẽ chết, nói cho các người biết thì cũng chẳng sao. Cô gái áo đen cười lớn, mấy phần đắc ý. Người đoán không sai, ta chính là hậu nhân của người đó. Các người bốn người thay ngài canh giữ mộ phần lâu như vậy rồi, ta còn muốn thay mặt ngài cảm tạ các người nữa. Bất quá, bắt đầu từ bây giờ đã không cần bốn người các người tiếp tục canh giữ nữa. Sứ mạng của các người đã hoàn thành rồi, có thể xuống lòng đất mà đi gặp người sư phụ của các người. Cô gái áo đen khóe miệng cười lớn, ánh mắt của nàng đột nhiên rét lạnh, ra thủ hiệu. Tất cả cao thủ áo đen ầm ầm mà tới, tạo khoảng cách tại cửa vào vòng nước xoáy màu đen. Chỉ nghe thấy rầm rầm liên tục vài tiếng nổ, vị trí của Tứ Hiền đột nhiên xảy ra nổ tung. Bốn người bị khói đen nồng đậm thôn tính. Đợi khói dày đặc tản đi, ở trên mặt đất rơi là tả phần còn lại của chân tay đã bị cắt cụt, đất khô cằn, mùi máu tươi đỏ ở khắp ở trong không khí. Chủ tử, có một kẻ đã chạy mất. Tuy là rơi là tả phần còn lại của chân tay đã bị cụt, nhưng mà căn cứ lẫn nhau ăn mặc màu sắc cùng với đặc thù vẫn có thể phân biệt ra được cái nào là người nào. Trải qua một phen kiểm tra cùng với trả lời, phát hiện ra lưu lại trên mặt đất chỉ còn 3 phần còn lại của chân tay người đã bị cụt cùng thi hài. Ghê tởm, Mai công tử cái này lão già kia cứ như lại để hắn chạy mất. Cô gái áo đen bực tức nắm quyền, hai mắt toát ra ánh lửa, cắn răng nói. Còn lo lắng cái gì nữa, còn không mau đuổi theo. Vâng, chủ tử. Các cao thủ lần lượt nhảy vào trong vòng nước xoáy màu đen còn chưa hoàn thành toàn bộ kết ấn, dòng nước xoáy màu đen lần nữa khôi phục lại yên lặng, chỉ bất quá yên tĩnh chỉ là bề ngoài. Đoàn người Vân Khê xuyên qua dòng nước xoáy màu đen, không còn kịp chờ bọn hắn xem xét phong cảnh ở trước mắt, mỗi người đã bị 3 đến 4 tử linh quây xung quanh. Không chỉ là bọn họ, so với những cao thủ tiến vào phía trước một bước, giờ phút này cũng đang cùng với tử linh tác chiến. Cái gọi là tử linh, nó là người đã chết hơn một nửa. Nó là một sinh mạng, nó lúc ẩn lúc hiện, như có như không. Nói là không có tánh mạng, cũng có thể người thấy hơi thở rất chính xác ở trên thân người rồi công kích. Nhưng nếu như không cẩn thận bị nó cắn ở trên người, liền sẽ trở nên giống như nó, là một con mãnh thú cắn xé, còn mang theo sự tê dại, không thể nào khinh thường. Kết giới mới vừa mở ra, lối vào kịch liệt đã xảy ra năng lượng biến hóa, tử linh đã men theo biến hóa này mà bị hấp dẫn, điệt tiến tới. Cũng chính là nói, một khi ở trong không khí có hơi thở của con người xuất hiện, hoặc là có năng lượng biến hóa, tử linh cũng sẽ bị kinh động. Mọi người, hãy cẩn thận, tận lực mà tập trung cùng với nhau, cùng nhau chung tay ngăn địch, không thể nào ở một mình được. Vân Trung Hạc bằng vào kinh nghiệm của hắn, chỉ huy mọi người như thế nào chống lại kẻ địch, vốn là chiến đấu lung tung, bắt đầu chỉnh tề. Mọi người làm thành vòng, phòng ngự của mình một người một hướng, vừa đánh chết tử linh, vừa thay đổi vị trí. Mọi người, hãy cần phải vững vàng hơn, chờ đến cánh rừng phía trước, tử linh này sẽ tự động rút lui đi, chúng ta có thể tạm thời nghỉ ngơi một chút. Vân Trung Hạc liên tục chỉ huy cùng với khích lệ mọi người. Dọc theo đường đi, chỉ thấy cây rừng một màu xám cho, sắc thái đơn điệu, thảm thực vật cằn cỗi, không khí trầm lặng. Một lúc lâu, trải qua một đường chém giết, mọi người rốt cuộc đã đi tới một chỗ địa thế đồi núi tương đối cao. Nhắc tới cũng rất kỳ, chỗ ngồi tại đồi núi nhỏ này là cây cối xanh tốt, sức sống bừng bừng, cũng xung quanh chỉ là màu xám cho cằn cỗi, tạo thành một màu tươi sáng, cũng chính là bởi vì nó đặc biệt mới khiến cho tử linh không dám nhích tới gần nó, chùn bước, không thể nào làm gì khác hơn là vây quanh đồi núi nhỏ. Khắp mọi nơi xoay quanh, há miệng chờ sung. Chư vị, nơi này chính là giải đất an toàn duy nhất ở trong di tích chiến trường cổ không bị tử linh xâm nhập. Mọi người trong quá trình này đánh giết tử linh, một khi mệt mỏi hoặc là bị thương, là chỗ này sẽ nghỉ ngơi điều dưỡng. Hãy nhớ cho kỹ, không nên rời đi khỏi đây quá xa. Có người hiếu kỳ tìm kiếm bảo vật, làm cho người từng trải. Ta khuyên các người nghĩ lại mà làm. Phải biết rằng đi tới di tích của chiến trường này mỗi năm đều có cao thủ tới đây mà thám hiểm. Khu vực vài dặm bảo vật là căn nguyên không có. Muốn tìm kiếm bảo vật thì nhất định là phải xâm nhập vào xa hơn. Mà thường thường những thứ này là ở nơi nguy hiểm. Muốn đi mạo hiểm, ta không có ngăn cản các người. Nhưng mà chẳng qua là có thiện ý nói trước. Nếu như đã quyết định làm, thì nhất định là phải cân nhắc năng lực của bản thân mình, lượng sức mà đi. Ta là đề nghị mọi người hãy kết đội mà đi, cùng nhau mà phối hợp lại. Vân Trung Hạc chậm rãi nói, nghiễm nhiên thành nhân vật trọng yếu, ở trong đầu rối rít bàn tán, kéo bè kết phái. Vân cô nương, huynh đệ của chúng ta ba người hãy cùng với các người đồng hành luôn đi. Các người là muốn đi giúp Long Vương Long Hậu, cũng coi như là chiếu cố chúng ta một phần. Bách Lý Thanh Hoa chủ động nói, Vân Khê mỉm cười gật đầu. Ừ, như thế cũng được. Ta sẽ là trước tiên ở tại chỗ điều hòa một chút, chờ Hoàng Kim Cửu Long truyền tin tới thì chúng ta sẽ cùng đi. Vân Trung Hạc nghe bọn hắn nói liền gia nhập vào bọn họ nói chuyện. Vân cô nương, Vân mỗ cũng là muốn gia nhập với cùng với các người, góp một chút sức lực có được không? Hạc sư huynh, ngươi điên rồi sao? Ngươi lại muốn theo chân bọn họ cùng đồng hành? Bọn họ là muốn cùng với Long Vương Long Hậu liên thủ đối phó với quái vật, chúng ta làm sao có thể đối phó được nổi? Hơn nữa, nhiệm vụ của chúng ta lần này là vì Vân tộc mà tìm kiếm được bảo vật của Vân tộc đời trước mất đi ở trong di tích, cũng là không có nghĩa vụ phải đối phó với quái vật mà. Phải rồi, Hạc sư huynh ạ, người chớ có hành động theo cảm tính. Những cao thủ Vân tộc rối rít khuyên bảo, bọn hắn xem ra chỉ là cùng đoàn người Vân Khê cùng đường, bởi vì bọn họ hoàn toàn là không phải cùng trên một con đường. Các người đừng có quá nhiều lời, quái vật kia lợi hại như vậy, ta liền phải ra một phần sức lực chứ. Hãy thử nghĩ mà xem, nếu như thực sự để cho con quái vật kia chạy trốn rồi xông ra phá khấy cái kết giới, như vậy thì đến lúc đó sinh linh đổ thán, hậu quả thiết tưởng là không thể chịu được, không biết là sẽ hại chết bao nhiêu người vô tội nữa. Vân Trung Học một thần chính trực, làm cho người ta bắt đầu kính nể. Vân tộc ta trừ từ trước là lo liệu thủ hộ của Long Tường Đại Lục này, trách nhiệm rất nặng nề. Mỗi khi Long Tường Đại Lục gặp phải nguy cơ, thân là Vân tộc tử đệ, thế tất là phải gương tốt cho sĩ tốt, cũng là chống chọi với đại địch. Thay vì đợi đến máu nhuộm đại lục mới ra sức lực, chẳng thà ở chỗ này mọi người hợp lực, đem nguy hiểm mà bóp chết đi. Các người nói thế nào? Vân Trung Hạc nói chuyện, những cao thủ rối rít xấu hổ dẫn tới những người khác nóng lòng muốn kết bạn đi trước thám hiểm tìm kiếm một lần nữa lầm vào trong suy nghĩ sâu xa. Vân Khê cùng với Long Thiên Tuyệt, Vân Trung Thiên mấy người liếc nhau một cái, không khỏi bị một lời chính trực của Vân Trung Hạc làm cho nhiệt huyết sôi động. Vân công tử, nghe người nói chuyện, khẳng khái chính nghĩa, xúc động lòng người, làm cho vãn bối đầy kính phục vạn phần. Vân Khê hướng Vân Trung Hạc chắp tay, mặt nhìn các cao thủ lại nói. Chư vị, đúng như là Vân công tử đã nói, đại cục làm trọng. Cùng với toàn bộ đại cục này, an nguy so sánh với cá nhân an nguy cùng với tư lợi thì cái gì là quan trọng hơn? Mọi người sau lưng là đều có gia tộc và thân nhân cùng nhau. Vậy thì chẳng lẽ các ngươi có thể trơ mắt nhìn bọn họ có thể gặp nguy hiểm hay sao? Khó khăn là phải chờ tới khi bọn họ bị giết hại rồi, máu đã chảy thành sông, lúc đó các ngươi mới có trách nhiệm hay sao? Dĩ nhiên, chúng ta sẽ không biến cưỡng mọi người cùng nhau đi, nhưng mà chúng ta cho dù là cuối cùng cũng có một hơi thở nhất định là sẽ chống lại lực lượng tà ác, bảo vệ người nhà của chúng ta cùng với bằng hữu. Một phen nhiệt tình sục sôi, mọi người yên lặng như tờ. Một lúc lâu sau, trong cao thủ có người rối rít hưởng ứng. Vân cô nương cùng với cao thủ là nói không có sai, đại cục đúng là làm trọng. Chúng ta là phải hợp lực từ từ trừ đi quái vật này, bảo đảm là nó sẽ không thoát đi khỏi di tích mới được. Đi ngoại giới mà gây tai họa vô tội cho dân chúng thì ta nguyện ý sẽ gia nhập cùng với các người. Chúng ta là cùng liên thủ với Long Vương Cốc Thần Long, dốc toàn bộ lực lượng đuổi theo đối phó với quái vật kia. Chúng ta nhất định là phải ra sức hỗ trợ, cho dù là không có được nữa, ta nhất định là phải gia nhập với các người. Ta cũng gia nhập. Phù chốc tất cả cao thủ tại chỗ đạt thành nhất trí, mọi người toàn bộ nguyện ý gia nhập vào trong hàng ngũ nhóm Vân Khê, cùng chung đối phó với quái vật. Chỉ một thoáng, mọi người ý chí chiến đấu sục sôi, cũng là vào đúng lúc này, cả di tích chiến trường cổ xảy ra kịch biến. Trận trận gầm thét, trời đất dao động. Nhìn kìa, thanh âm là từ bên kia truyền tới. Có người nhắm vào hướng tây bắc nơi khói đen cuồn cuộn, nơi đó hỗn độn một mảnh nhìn không rõ, bất quá từ âm thanh phân biệt, tiếng động lớn đích xác là từ bên kia truyền tới. Lỗ tai của Vân Khê dựng đứng, âm thầm mạnh mẽ nói: "Hoàng Kim Cự Long, truyền tin tức tới cho ta, quái vật kia đã hồi phục rồi, chúng ta hiện tại là mau chóng đuổi tới." Mọi người nhất tề lên tiếng, ai là cũng không có chú ý. Ở trong đám người, có người thần sắc bắt đầu xảy ra biến hóa, vốn là ở trên mặt lãnh khốc không chút biểu tình, giờ phút này hiện lên vẻ mặt đầy thống khổ. Đoàn người rời đi khỏi đồi núi nhỏ, bắt đầu hướng tới địa điểm chạy gấp. Bọn họ một đường chém giết nhích tới gần bọn tử linh đằng sau sát khí. "Khê Nhi, ta sẽ khởi động lực lượng thần khí, nàng đừng có dễ dàng mạo hiểm." Trong khi đi, Long Thiên Tuyệt không quên dặn dò Vân Khê. Hắn thần sắc ngưng trọng, cảm giác bọn họ sắp gặp phải cường địch, vậy cho nên có lẽ trước đây chưa từng gặp. "Vậy cũng được." Vân Khê lên tiếng đáy lòng khẽ tính toán. Mặc dù là hắn cũng có thể thúc giục được lực lượng thần khí, nhưng mà thần khí đúng là vẫn coi nàng là chủ, chỉ có nàng mới có thể để cho thần khí phát huy hết sức mạnh. Huống chi nàng không hy vọng Thiên Tuyệt thay nàng đi mạo hiểm. Thấy nàng trả lời qua loa, Long Thiên Tuyệt bỗng nhiên đến gần nàng, ở ngang hông của nàng ngắt một cái. "Không cho trả lời qua loa. Nàng nếu như dám dễ dàng mạo hiểm, ta nhất định là không tha thứ cho nàng đâu." Hắn ra vẻ hung ác chừng nàng, đáy mắt cũng là tràn đầy tình cảm. Vân Khê lại bật cười, đẩy hắn ra. "Rồi rồi, biết chàng lợi hại rồi, ta nghe chàng vậy là được rồi." Long Thiên Tuyệt lúc này mới hài lòng cười một tiếng, hai người tiếp tục sóng vai, hướng phía trước chạy gấp. "Hắc Liên huynh, ngươi không sao chứ? Sắc mặt của ngươi thoạt nhìn là không tốt." Phía sau Vân Khê truyền đến âm thanh đến Vân Trung Hạc, nàng quay đầu lại nhìn về phía. Chỉ tìm thấy quanh thân của hắn, hai mắt dãy giụa, Hắc Liên Tử Phong có âm khí hiện lên trong đáy mắt. Vân Khê không tự chủ thả chậm cước bộ, đến gần Hắc Liên Tử Phong bên người. "Hắc Liên đại ca, huynh sao thế?" Hắc Liên Tử Phong ngước mắt, ánh mắt đáng sợ nổi lên tử khí từ trong đôi mắt của hắn quét ngang tới, khiến cho Vân Khê ở trong lòng đột nhiên cả kinh, giật mình ngay tại chỗ. Hắc Liên đại ca. "Ta, đau quá." Hắc Liên Tử Phong thống khổ ôm địch đầu giống lên một tiếng, điên cuồng vượt qua mọi người, xông về phía trước. "Hắc Liên đại ca." Vân Khê không có suy nghĩ gì nhiều, chạy đi theo sát phía sau hắn. "Khê Nhi." Long Thiên Tuyệt cũng đi theo, ba người vượt qua những cao thủ khác bỏ mặt bọn họ ở phía sau. Hắc Liên Tử Phong tốc độ rất nhanh, thực sự giống như là một luồng khói tím, nhanh chóng ở trong rừng bay vút. Hôm nay tốc độ của hắn dùng sức bật so với thường ngày tinh anh gấp mấy lần, lại đem hai người Vân Khê cùng với Long Thiên Tuyệt hung hãn hất ra một khoảng cách rất xa. "Hắc Liên đại ca, chờ một chút." Vân Khê vừa đuổi theo, vừa hô lớn tên của hắn, hắn giống như là đã bị trúng tà, toàn thân là không nghe được âm thanh của nàng, chẳng những là không có dừng lại, ngược lại lại càng chạy càng nhanh. "Khê Nhi, trên người của hắn xuất hiện tà khí, nàng phải cẩn thận, chờ đến quá gần hắn." Lâm Thị Tuyệt đuổi theo ở bên người Vân Khê nói. Vân Khê kiên quyết lắc đầu. "Chính là bởi vì, là vì như thế này, ta mới phải giúp hắn, ta không thể nào để cho hắn đi vào trong con đường tà đạo được." Giữa đôi lông mày của Long Thiên Tuyệt mâu thuẫn, thấy nàng kiên trì như vậy liền không nói gì nữa. Càng ngày càng gần tới phía trước, tiếng gầm gừ cùng với thanh âm rồng ngâm càng ngày càng rõ ràng, gần đến nơi quần long bay lượn cảnh tượng hùng tráng. "Là Long Vương Long Hậu." Vân Khê rốt cuộc là ở trung tâm của hỗn chiến tìm được thân ảnh của Long Vương và Long Hậu. Thân ảnh của bọn họ vạm vỡ chiến đấu mãnh liệt, ánh mắt lóe lên làm cho người ta thán phục. Sau đó, nàng chỉ đến quái vật truyền thuyết. "Kia, đây không phải là..." Vân Khê và Long Thiên Tuyệt hai mặt nhìn nhau, đôi mắt nhìn nhau, thấy được đáy mắt của đối phương hoảng sợ. Đây không phải là hình thái huyến thú Hắc Liên đại ca ở trên võ đài triệu hoán là sao? Làm sao lại tương tự như vậy? Phải rồi, Hách Liên đại ca đâu rồi? Vân Khê quay đầu ngắm nhìn khắp mọi nơi, lại thấy Hách Liên Tử Phong đang điên cuồng chạy tới ở phía trước một khe rãnh khổng lồ. Thêm một bước, hắn sẽ rơi xuống trong khe rãnh. Ở trên bầu trời, quái vật màu tím đột nhiên đáp xuống gần tới trên người của Hách Liên Tử Phong, hai mắt lấp lánh nhìn chăm chú hắn, bỗng nhiên mở miệng: Nhảy xuống đi, nhảy xuống, ngươi có thể giải thoát. Cái thanh âm này như là một loại quỷ mị, không ngừng tập kích quấy rối tâm thần của Hách Liên Tử Phong. Hắn dừng lại ôm đỉnh đầu thống khổ dãy rủa: Nhảy xuống đi. Loại âm thanh ma chú này từng cái gõ vào trái tim của hắn, làm cho hắn mất đi lý trí. Hắn bước ra một bước cuối cùng. Hách Liên đại ca, không nên. Vân Khê không có suy nghĩ nhiều, không chút do dự xông về phía hắn. Nàng nói gì là cũng không thể nào khiến cho hắn một mình một người rơi xuống vực sâu. Khê Nhi. Ở phía sau của nàng là Long Thiên Tuyệt âm thanh hô to. Vân Khê cũng dũng cảm quên mình tiến về phía trước. Chỉ thiếu một chút nữa, chỉ thiếu đúng một chút, nàng có thể bắt được tay của hắn. Trơ mắt nhìn thân ảnh màu tím nhanh chóng rơi xuống khe rãnh vực sâu, Vân Khê trợn to con mắt, yên lặng nhìn thân ảnh màu tím càng ngày càng nhỏ, càng ngày càng nhỏ, cho đến khi biến mất ở trong tầm mắt của nàng. Nàng gục dọc theo vực sâu, tay phải treo lên bầu trời, vội vàng mà nghĩ phải bắt được cái gì đó, nhưng mà cái gì cũng không thể nào bắt được. Vẻ mặt của nàng thanh lệ tuyệt sắc, ngưng trọng Hách Liên đại ca. Thực sự giống như là như vậy sao? Tại sao lại như vậy? Nhớ lại bóng dáng lưu luyến, một thân bạch y, mua kiếm trong gió, từng mảnh hoa rơi xinh đẹp như mộng ảo. Nhớ lại, Quỳnh Hoa Lầu tạm biệt, hắn tự y hòa hoa, ánh mắt như đao, từng đạo sắc bén, lên án công khai nàng thất ước. Nhớ lại bờ mộ, tinh anh, thì khi thủy chủ của nàng là vô tình đâm vào trong lồng ngực của hắn, ánh mắt của hắn đã u mê. Hắn nói rằng, cõi đời này người chết được hắn chỉ có nàng. Nhớ lại, đêm hôm đó, hắn khản giọng giống to, một đêm đầu bạc trắng cũng chỉ vì nàng. Hách Liên đại ca. Tay của nàng run rẩy, thân thể của nàng phát run, quanh thân tức giận hừng hực bốc cháy, chớp mắt cuồng phong bắn ra tứ phía, dữ tợn thực sự giống như là cuồng ma, ai cũng không thể nào thương tổn đến bằng hữu của nàng, ai cũng không thể được. Nàng từ từ đứng dậy, kiếm khí màu tím được phóng ra, kiếm ở trong tay của nàng tiếp xúc đốt, lấy nàng làm trung tâm một cỗ khí ở trong suốt, lãnh liệt mạnh mẽ khuếch tán. Đột nhiên Vân Khê bộc phát ra như gió lốc hùng mãnh từ thân thể của nàng vọt lên cao, cả người của nàng như là một đồng mãnh hổ, thân hình như xà. Kiếm khí màu tím hung hăng đánh xuống quái vật, lực lượng thần khí toàn bộ được thúc giục, nàng đem tất cả lực lượng hết thảy tập trung vào đến mũi kiếm nhảy ra một kích đánh giết. Khê Nhi. Lâm Thiên Tuyệt vừa mới tới tại trung tâm trở về, thấy Vân Khê như là không muốn sống xông về phía quái vật khổng lồ màu tím này, chịu không được hắn tự hỏi muốn phối hợp với nàng, hai mặt giáp công giơ kiếm đâm về phía quái vật. Ngất trời gầm thét, đâm rách màng nhĩ, Vân Khê một kiếm này tới quá đột ngột, đâm trúng con quái vật. Nó ngửa mặt lên trời gào thét, đuôi vùng lên không tránh được ở trên người của Vân Khê, thì ra là cũng đánh người trên người của Long Thiên Tuyệt quăng hắn đi ra phía xa. Hai mắt màu đỏ đột nhiên trấn tĩnh, Vân Khê nhìn Long Thiên Tuyệt bị lắc đi lắc lại giữa không trung, nàng lập tức từ tức giận trở sang bình tĩnh, phi thân hướng Long Thiên Tuyệt chạy tới. Thiên Tuyệt. Trong nháy mắt rơi xuống đất, Vân Khê đuổi kịp hắn, vững vàng tiếp được hắn, ánh mắt vội vàng. Thiên Tuyệt, chẳng không sao chứ? Long Thiên Tuyệt cưỡng ép bộ ngực sôi trào khí huyết, còng khóe miệng muốn đối với nàng nở nụ cười, ai ngờ cuối cùng là không thể nào nhịn xuống, một ngụm máu tươi phun ra khỏi miệng. Mới vừa rồi tình thế quá mức khẩn cấp, hắn không còn kịp làm ra quá nhiều sự phòng ngự, chỉ biết phấn đấu quên mình đón tránh đi tới, sau đó vừa chịu một trận sấm sét từ quái vật màu tím, đổi lại là người bình thường đã sớm đi đời nhà ma. Thiên Tuyệt, thực sự là xin lỗi, ta nhất thời đã tức giận làm cho hôn mê đầu óc, thiếu chút nữa đã hại chàng rồi. Lâm Thiên Tuyệt đưa tay vỗ về mặt của nàng, ôn nhu nói. Khê Nhi, ta hiểu tâm tình của nàng. Giờ phút này, nàng đã cố gắng giữ tỉnh táo. Hách Liên Tử Phong sẽ không chết dễ dàng như vậy đâu. Đúng như vậy, khí tức ở trên thân của Hách Liên đại ca vô cùng quái vật huyến thú, ở trước mặt có quá nhiều sự chỗ tương tự. Quái vật này sẽ không vô duyên vô cớ buộc Hách Liên đại ca nhảy vào vực sâu. Chẳng lẽ ở trong vực sâu kia là có điều kỳ diệu? Bình tĩnh và suy tư trong chốc lát, phẫn nộ ở trong lòng của Vân Khê từ từ biến mất, từ từ khôi phục lại bình tĩnh. Ở trước người của nàng, con người của Long Thiên Tuyệt chợt lớn hơn, đưa tay đem Vân Khê nặng nề đẩy ra. Khê Nhi, đi mau. Vân Khê thình lình được che chắn, mắt thấy quái vật màu tím kia một móng nhọn chộp tới vẫn còn đang tại chỗ của Lâm Thiên Tuyệt, mặt của nàng kinh biến. Tiểu Cứu, hiện thân. Kèm theo âm thanh của nàng, cửu vĩ hổ huyễn thú vừa xuất hiện liền như là ánh sáng bắn về phía ánh mắt của quái vật màu tím, cơ hồ chính là đọc được phán đoán. Vân Khê không thể nào để cho cửu vĩ hổ huyễn thú đi công kích móng nhọn này, mà lại trực tiếp khiến cho nó đi công kích đối phó ánh mắt của quái vật màu tím. Kể từ đó, quái vật màu tím này tất nhiên là sẽ phản xạ có điều kiện thu hồi lại móng nhọn của mình. Vân Khê thiết tưởng là rất hoàn mỹ, song sự thật là cũng rất tàn khốc. Kiểu với hồ huyễn thú thẳng tắp xuyên qua ánh mắt của quái vật màu tím, mà quái vật này cũng không thấy có phản ứng gì quá lớn. Móng nhọn của nó như cũ, không hề thay đổi quỹ đạo, hung hăng chộp lấy hướng của Long Thiên Tuyệt. Móng nhọn như ngũ cây thiết trụ, hung hăng cắm xuống mặt đất, đem ở trên mặt đất hết thảy gộp lại, nghiền thành bột phấn. Thiên Tuyệt! Vân khí máu ở trong toàn thân nháy mắt đã có dấu hiệu đông cứng, từ trong lòng bàn chân lạnh đến ở trên đỉnh đầu. Trong nháy mắt nàng mất đi khả năng, mất đi ngôn ngữ. Những cao thủ đuổi sát vợ chồng bọn họ mà đến cũng là trùng hợp thấy được một màn như vậy. Mọi người ngây người ngay tại chỗ, thực lâu không cách nào hoàn hồn. Thực sự đáng sợ. Một người sống sờ sờ, cứ như vậy mà bị đánh tan. Quái vật như vậy, như thế nào mà trong bọn họ có thể chống đỡ nổi? Đại ca! Đại ca! Lâm Thuyền Thần cùng với Bạch Sơ Mục hai người kinh hô lên cực kỳ sợ hãi. Chẳng lẽ đại ca cứ như vậy mà biến mất? Làm sao có thể được? Đại ca cho tới bây giờ là cũng là vô địch thiên hạ. Hắn tại sao lại có thể cứ như vậy mà biến mất? Trên bầu trời, đồng nghi một đoàn quần long sơ nhập ở dưới sự chỉ huy của Long Vương, đối với quái vật màu tím phát động ra một vòng công kích mới. Thiên Tuyệt! Thiên Tuyệt! Vân Khê nổi điên, chạy về hướng bụi phấn bị nát vụn, hai tay của nàng ở trong hố đất liều mạng đào bới. Sống là phải thấy người chết và là phải thấy xác, chỉ sợ là chỉ còn một mảnh lộn xộn, nàng là cũng muốn xem Thiên Tuyệt một chút xíu thu thập. Giờ phút này, nàng đã quên mất rời lệ, quên mất kêu gào. Nàng chỉ muốn tìm được một chút xíu những gì có liên quan đến hắn, chỉ cần một ít y phục cũng tốt rồi. Đại tàu à, đừng đào nữa. Đại tàu, đại ca không có ở nơi này đâu. Phía sau chuyển đến âm thanh của hai người Lâm Thiên Thần và Bạch Sơ Mục. Vân Khê mắt điếc tai ngơ, tiếp tục không ngừng dùng hai tay đào bới trên hố đất. Thiên Tuyệt, chẳng không thể chết được, chẳng tuyệt đối là không thể chết được. Khê Nhi, ta không sao, ta ở chỗ này. Lâm Thiên Tuyệt bộ giọng mệt mỏi lê từng bước chậm chạp từ đằng xa đi tới, một bước ho khan một bước, sắc mặt trắng bệch, nhưng mà vẻ mặt lại vui vẻ thâm tình. Nghe thấy âm thanh của hắn, Vân Khê động tác ở trên tay đã ngừng lại, quay đầu rốt cuộc là thấy được hắn. Trong nháy mắt, nước mắt ở trong hốc mắt lại tuôn chảy như vỡ đê. Nàng chạy vội lao vào trong ngực của hắn, hai nắm đấm hắn, trong miệng lại lập lờ. Thực sự là đáng ghét, chàng làm cho ta sợ muốn chết rồi. Đáng ghét, ta rất ghét chàng. Lâm Thiên Tuyệt ôn nhu ôm lấy nàng, vừa ho khan lại vừa mỉm cười. Đồ ngốc, nàng đã quên rồi sao? Ta phải dùng na di thuật. Vân Khê như cũ ôm hắn rất chặt, không chịu buông tay. Tất cả toàn bộ trước mắt, cọ ở vạt áo của hắn, trước ngực của hắn. Đám người Vân Trung Thiên, Bách Lý Huỳnh Đệ và Dạ Tử Hy, Côn Luân lão giả đã thấy Lâm Thiên Tuyệt thoát đi một cách chí mạng. Mọi người nhất thời là không biết nói gì. Còn lại những cao thủ của gia tộc khác thấy như vậy rất ngạc nhiên. Mới vừa một kích đó, đổi lại là ai cũng không thể nào trốn thoát được. Lâm Thiên Tuyệt lại có thể tránh thoát được sao? Thực sự đúng là không hổ là một kỳ tài một đời. Mạc Tam Thiếu ẩn mình ở trong đám người cao thủ, thấy Lâm Thiên Tuyệt bị quái vật kia một kích đánh trúng, ở trong lòng không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Thực sự giống như là ở trên người gông xiềng giải thoát đi theo. Mà bây giờ, Lâm Thiên Tuyệt lại còn sống đi tới, tim của hắn đông nãy hồi hộp một chút, có chút rối loạn, có chút nóng nảy. Chẳng lẽ cuộc đời này của hắn là đều không thể chạy trốn y sao? Vì sao lại cứ là y? Vì sao y lại cường đại như vậy? Ở bên cạnh của hắn là có người lặng lẽ tới gần, một đạo hàn quang trượt lướt, sát khí khiến cho người ta sợ hãi. Mạc Tam Thiếu nhào mắt, nghiêng người lượn vòng, tránh được một kiếm chí mạng, chẳng qua là cánh tay khó mà tránh khỏi để lại một vết kiếm. Hắn quay đầu, nhìn về phía người âm thầm đánh lén hắn, hắn không khỏi ngơ ngẩn, lộ ra thần sắc không thể giải thích được. Bách Lý cô nương, người tại sao lại phải giết ta? Hắn cả kinh la lên, mọi người tại chỗ này lúc này mới rời đi khỏi lực chú ý, nhất tề nhìn về phía hắn và người cầm trong tay trường kiếm đằng đằng sát khí. Bách Lý xong. Thất muội. Bách Lý Tam huynh đệ rối rít lộ ra thần sắc kinh ngạc, bọn họ cũng là rất kinh ngạc, muội muội của mình tại sao lại đột nhiên đối với Mạc Tam Thiếu xuất thủ, một kiếm không đâm trúng. Bách Lý xong lại vẻ mặt chấn định, thu hồi trường kiếm, đem sát khí ở trên người từ từ thu liễm, phảng phất mới vừa rồi là chuyện gì cũng không phát sinh. Xin lỗi, nhất thời thất thủ. Nhất thời thất thủ sao? Đây chính là lời giải thích của nàng. Mạc Tam Thiếu giận đến nỗi ở trên trán gân xanh nổi đầy. Nếu như không phải là nhìn ở nàng có bao huynh trưởng tại chỗ, lại là đồ nhi của Vân Khê, hắn đã sớm đem nàng ta bắt giữ, thiên đào vạn quả. Ám sát Mạc Tam Thiếu ta, mà còn muốn toàn thân trở lui, làm gì có cửa? Bách Lý cô nương, hy vọng ngươi cho ta một lời giải thích cho rõ ràng. Ta nói, chỉ là một lúc thất thủ, ngươi có tin hay không? Bách Lý xong lùi thân đến gần ba huynh đệ của Bách Lý Tam, nàng biết là chỉ cần mình cùng với ba vị huynh trưởng này chính là tuyệt đối an toàn, chỉ sợ Mạc Tam Thiếu này đối với nàng chứa nhiều bất mãn, cũng là không dám làm trò trước mặt của huynh trưởng giết nàng. Hắn là Mạc Tam Thiếu đã giết chết đệ tử của Tử Ngọc của nàng, thù này nàng không thể nào không báo. Nếu như không thể nào một kích thành công, nàng không thể nào làm gì khác hơn là tiếp tục kiên nhẫn, chờ đợi thời cơ. Nàng rất là tin, luôn luôn có cơ hội có thể giết hắn bởi vì đệ đệ báo thù. Lâm Thiên Thần lặng lặng nhìn nàng, bỗng nhiên trong lúc này mới hiểu nàng vì sao phải giả trang thành Song Nhi, vì sao phải lẫn vào trong hàng ngũ bọn họ. Nguyên nhân, nàng là bởi vì báo thù. Tử Ngữ, không nghĩ tới nàng lại đắm chìm ở trong kiều hận không cách nào tự kiềm chế. Nàng tại sao lại biến thành bộ dạng như vậy? Họ Mặc, muội muội của ta đã nói tất cả rồi, là nhất thời thất thủ, người còn kêu réo, có mệt hay không? Bách Lý Nhị Ca cuối cùng là lên tiếng che chở cho muội muội, không quản đến việc muội muội cuối cùng là đúng hay sai. Bách Lý Tam Ca cũng là che chở chở cho muội muội, cùng với Bách Lý Nhị Ca sóng vai mà đứng, hướng Mặc Tam Thiếu hầm hè, dùng vũ lực uy hiếp. Tương đối mà nói, Bách Lý Thanh Hòa thì lý trí nhiều hơn, hắn có tâm ý khác khi nhìn Bách Lý Song một cái, sau đó hướng Mặc Tam Thiếu chắp tay nói. Tam Thiếu, dưới mắt của mọi người cùng là chung mối thù, đối phó cùng chung địch nhân mới, ai đúng ai sai, chờ rời đi khỏi di tích chiến trường cổ này rồi hãy tính, có được không? Mặc Tam Thiếu nhìn nhận trận thế của huynh đệ ba người, cho dù là hắn tiếp tục tra cứu, cũng chưa chắc có kết quả. Hắn hử lạnh một tiếng, không hề nào phản ứng nữa. Ba người hướng Bách Lý Song ngoan chừng một cái, ánh mắt sắc bén, uy hiếp mười phần. Đây chỉ là một phần nhạc đệm nho nhỏ, rất nhanh mọi người liền vùi đầu vào đại chiến cùng với quái vật màu tím. Quái vật màu tím lực lượng đã vượt qua khỏi tưởng tượng của mọi người, nó là một mình đối kháng cùng với chúng thần Long Vương Cốc, cùng với các cao thủ gia tộc. Thực lực cường hãn quả thực là không thể nào tưởng tượng. Thiên Tuyệt, chẳng hãy vào Ngọa Long Cư chữa thương luôn đi, thương thế không có tốt hơn lúc trước không cho phép ra, có biết chưa? Vân Khê ra lệnh cưỡng chế để cho Long Thiên Tuyệt tiến vào nằm ở trong Ngọa Long Cư, thương thế của hắn quá nặng, không nên đi lại tiếp tục tác chiến. Long Thiên Tuyệt vốn không định nói gì, bị Vân Khê cường thế ném vào trong Ngọa Long Cư, nàng hướng về phía Ngọa Long Cư vừa nói. Tiểu Mặc, hãy coi chừng cha của con, nếu như cha con có dám ra một mình rời đi khỏi Ngọa Long Cư, ta liền bắt con hỏi tội, có biết chưa? Tiểu Mặc ngơ ngác gật đầu, ở trong lòng tự nhủ là nếu như phụ thân thực sự muốn ra thì bé có thể ngăn được không? Bất quá thấy phụ thân ở trên người có thương tích, bé là cũng sốt ruột đi tới, vội vàng vịn vịn phụ thân đi về phía bên trong nhà giường. Lâm Thiên Tuyệt giờ khóc giờ cười, đây là lần đầu tiên chật vật như vậy bị ném vào trong Ngọa Long Cư, chật vật mà ngọt ngào. Kỳ Lân Thần Thú, người ấy đi giúp Khê Nhi đi. Màu xanh quang mang chợt lóe, Kỳ Lân Thần Thú xuất hiện ở bên người Vân Khê, nghiễm nhiên một tư thái mặc cho nàng sai khiến. Vân Khê đưa tay, sửa rời lân phiến trên người của nó, đưa mắt nhìn quái vật màu tím cùng với thần long cùng với các cao thủ ở giữa kịch chiến kết chiến đấu. Nàng khẽ hí mắt, bắt đầu tỉnh táo lại, suy tư kế sách giết quái vật. Đúng lúc này, ở trên bầu trời, một cái thần long màu trắng bị quét từ trên trời rơi xuống, theo sát của nó còn có hai rồng lớn một trắng một bạc. Tiểu Long! Tiểu Long! Long Vương Long Hậu khẩn trương đuổi theo một thân ảnh tiểu bạch rơi xuống, đáp xuống, lo lắng sốt ruột, bọn họ lo lắng cho an nguy của hài tử, phấn đấu quyết liệt. Một mình truy đuổi. Cứu mạng! Cứu mạng! Quái vật màu tím không có Long Vương Long Hậu hai nhân vật đại đầu sọ chân áp, đối phó với những nhân vật nhỏ bé thực sự rất dễ và rất nhẹ nhàng. Quái vật màu tím bỏ rơi những cao thủ cùng chúng thần long đang quấy ở trên thân thể của mình, ngửa mặt lên trời thư xương hét một tiếng, sau đó tung người nhảy vào trong khe rãnh sâu, một cái nháy mắt liền biến mất tung tích. Ở trong trời đất này lại khôi phục lại vẻ chấn định. Chuyện gì vậy? Nó lại cũng nhảy xuống đó. Vân Khê bước nhanh đuổi đến dọc theo vực sâu, cúi người nhìn xuống phía dưới tối đen một mảnh, đáy lòng dâng lên dự cảm xấu. Hắc Liên đại ca cũng ở phía dưới, hắn có thể hay không là không có việc gì, nàng không khỏi lo lắng. Tiểu Long, con có bị thương một chút nào hay không? Mau để cho mẫu thân kiểm tra nào. Long Hậu thanh âm lo âu, cắt đứt suy nghĩ của nàng. Long Hậu hóa thành hình người, đang thay Tiểu Bạch từ đầu tới đuôi kiểm tra thường thế. Tiểu Bạch biến hóa nhanh chóng khôi phục lại hình dạng màu trắng nhung cầu, vểnh lên cái đuôi nhỏ nhắn để cho Long Hậu xem xét. Mẫu thân, con không có sao, chẳng qua là vết chảy ra nho nhỏ, nhưng mà mẫu thân của người đã bị thương, hơn nữa lại là rất nặng nữa. Long Hậu dừng ôm lấy nó, thanh âm ôn nhu nói. Mẫu thân là không có chuyện gì, thấy tiểu long long của ta tổn thương ở trên người của mẫu thân toàn bộ là cũng không sao nữa. Mẫu tử chia tay vài tháng, Long Hậu rất nhớ nhi tử, Long vừa không nói gì, lặng lặng đứng yên ở bên cạnh mẫu tử, trong mắt đầy ắp ôn tình. Một cuộc đại chiến tạm thời ngừng lại, nguy cơ chưa được giải trừ. Long Vương bệ hạ, quái vật màu tím kia rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra vậy? Các người ở chỗ này cùng với nó đại chiến đã bao lâu rồi? Nó thực sự là vô cùng mạnh mẽ, không thể nào chiến thắng được sao? Vân Khê tiến tiến đến hỏi. Thực quái vật kia rất kỳ lạ, chúng ta đối với nó là không có quá nhiều ấn tượng, chẳng qua lời trên miệng nó biết được nó đã bị phong ấn vạn năm. Ta cùng với Long Vương Long Hậu là tìm mồi lửa tới đây, là trùng hợp bắt nó là phá tan phong ấn, vội vã muốn rời đi khỏi di tích chiến trường cổ. Ta cùng với Vương Hậu đã nghĩ biện pháp trấn áp nó, làm trở lại kế hoạch thoát thân của nó. Long Vương rủ rỉ nói tới. Không sai, cũng là nó vận khí không tốt, trùng hợp gặp được ta cùng với đại vương, Chúng ta là cùng với nó đại chiến hơn 300 hiệp, vừa mới bắt đầu chúng ta đã chiếm thế thượng phẩm rất nhẹ nhàng và trấn áp được nó. Nhưng mà chỉ tiếc rằng nó hình thái tồn tại rất là đặc biệt, không có biện pháp đánh bại được. Khi bại thì lại thành thắng, đến cuối cùng thực lực lại càng ngày càng lớn. Từ từ là cùng với chúng ta đánh cho thành thế hòa, chẳng phân biệt được ở trên và dưới nữa. Hiện nay thực lực của nó đã vượt qua chúng ta rồi, càng thêm khó là có thể đối phó không thể được nữa. Chúng ta thực sự là cũng lo lắng lắm. Lòng hậu cũng bổ sung. Vậy tại sao lại có thể như vậy được? Nó làm sao mà càng đánh càng mạnh? Vân Khê không giải thích được, còn lại những cao thủ vừa chữa thương vừa lắng nghe bọn họ nói tràn ngập sự tò mò. Long Vương nói, theo như chúng ta quan sát, lần này quái vật có thể thông qua hấp thu hơi thở tử linh xung quanh không ngừng trở nên mạnh mẽ. Có lẽ đó chính là vạn năm trước nó im lặng nên chúng ta không biết, mà vạn năm sau lại trở nên lợi hại như vậy đó. Chuyện được phát duy nhất trên kênh YouTube MC Annie. Nhấn đăng ký kênh để theo dõi những chương tiếp theo. Thân thế Hách Liên Tử Phong. Xung quanh một mảnh hút không khí, lại còn có thể hấp thu cả tử linh, quái vật này cũng là quá kinh khủng. Vậy phải như thế nào mới có thể chiến thắng nó được? Phải ta mới sử dụng lực lượng thần khí, tự hồ là cũng không có đối với nó tạo thành thương tổn quá lớn được. Vậy chẳng lẽ nó thực sự là không thể nào chiến thắng được? Vân Khê càng lúc càng lo lắng. Mới vừa rồi là một kích đánh nó cũng bất quá chỉ là gãi đúng chỗ ngứa của nó thôi. Ngay cả tiểu kiều công kích ánh mắt của nó cũng không có tạo thành thương tổn chí mạng. Tình huống như vậy làm cho nàng không khỏi hoài nghi thực lực của mình. Chúng ta trước mắt là cũng tạm thời chưa nghĩ tới biện pháp đối phó với nó được. Long Vương cau mày nói, những cao thủ rối rít nghị luận, tâm tình không mấy lạc quan. Vân Khê nghĩ tới khe rãnh vực sâu kia, lại hỏi. Long Vương bệ hạ, vậy thì ngài có biết vực sâu kia là cái gì không? Bằng hữu của ta từ phía trên rơi xuống đó, có thể bị nguy hiểm hay không? Người nói là nam nhân toàn thân tử khí mới vừa rồi sao? Thấy Vân Khê gật đầu, Long Vương thầm trầm nói, trên người của bằng hữu kia là có khí tức rất tương tự cùng với quái vật đó. Nó hướng dẫn hắn nhảy vào trong vực sâu, chắc chắn là có ý đồ khác. Quái vật này vạn năm trước chính là bị phong ấn ở đáy vực sâu, phía dưới là nơi của nó. Ta cùng với vương hậu là không có nắm chắc, cô không dám tự ý đi vào đâu. Vân Khê ngừng mắt nhìn phương hướng vực sâu, như là có điều gì đó suy nghĩ. Một lúc sau, nàng bỗng nhiên truyền bí âm cho Long Vương. Ta nghĩ, ta muốn đi xuống xem một chút. Long Vương bệ hạ, có thể hay không xin ngài mang ta đi xuống dưới một chuyến? Vô luận là như thế nào, ta cũng là muốn xác nhận an nguy sinh tử của bằng hữu ta. Sở dĩ là dùng bí âm là bởi vì nàng không muốn quấy nhiễu đến Thiên Tuyệt, sợ hắn sẽ ngăn cản nàng, hoặc là cùng nàng đi mạo hiểm. Nàng cũng biết mình di chuyển này rất nguy hiểm, nhưng mà lại không nhớ đến an nguy của Hắc Liên Tử Phong, thì nàng phải mạo hiểm đúng một lần. Long Vương chớp mắt, đưa mắt nhìn nàng hồi lâu, thấy nàng kiên trì, hắn khẽ gật đầu. Thiên Thiên, ngươi là muốn đi đâu vậy? Vân Trung Thiên nhận thấy được nàng quái dị, Vân Khê hướng hắn lắc đầu, ý bảo hắn không nên kinh động đến Thiên Tuyệt, truyền bí ẩm cho hắn nói. Ca ca, ta cùng với Long Vương sẽ đi xuống vực sâu xem xét một chút, an nguy của Thiên Tuyệt cùng với Tiểu Mặc, ta liền phải phó thác cho ca ca rồi. Nàng đem ngọn lông cừ ẩn thận đưa vào tay của hắn. Con gái của nàng cùng với các bằng hữu của nàng, nàng không thể nào mang theo bọn họ cùng đi mạo hiểm, nhưng là nàng phải đi. Nàng thấy quả tim của mình rất đau. Thiên Thiên, nếu như ngươi thực sự muốn đi, vậy thì ca ca sẽ cùng đi với ngươi. Vân Trung Thiên kiên trì nói. Vân Khê kiên quyết lắc đầu, hướng hắn mỉm cười. Không sao, yên tâm đi, mạng của ta rất lớn, không có việc gì cả. Bên kia Long Vương đã biến thân, trơ trực ở vách đá. Vân Khê nhẹ nhàng phi thân nhảy lên lưng của Long Vương. Sợ là từ trước tới nay, người có thể ngồi lên phía sau lưng của Long Vương chỉ có một mình nàng. Ngài là Long Vương của Long Vương Cốc, là đại nhân vật đứng đầu của Long Tường Đại Lục. Những đại gia tộc kia cùng với các gia chủ đều là phải cúi đầu cúng bái ngài. Mà Vân Khê là lần đầu tiên ngồi lên phía sau lưng của Long Vương. Thấy vậy, các cao thủ lại vừa hâm mộ lại vừa ghen tị. Vân Khê giờ phút này không nghĩ quá nhiều, cũng là không muốn suy nghĩ quá nhiều. Nàng hiện tại là một lòng chỉ muốn xác nhận sự sống chết của Hắc Liên Tử Phong. Đợi Vân Khê ngồi vững vàng, Long Vương thân hình nhảy lên một cái, không chút do dự nhảy vào trong khoảng dưới đáy vực sâu. Vân Trung Thiên căng thẳng bước nhanh tới rồi chạy như bay đến vách đá, cúi đầu ngắm nhìn nhưng đã sớm không thấy bóng dáng của muội muội, chán không khỏi nhăn lại. Trong ngoại long cư, Long Thiên Tuyệt mở ra hai mắt, khẽ thở dài. Vân Khê còn tưởng rằng có thể giấu giếm được hắn, ai ngờ hắn cùng với Kỳ Lân thần thú tâm linh tương thông, Kỳ Lân thần thú ở bên ngoài có thể nhìn thấy rõ nên hắn cũng thấy rõ. Hắn biết là mình không cách nào ngăn trở được nàng, vậy cho nên hắn cũng không có ý định ngăn trở. Hắn hiện tại chỉ có nắm chặt thời gian đem đả thương ở trên người chữa khỏi, mau chóng sớm đi ra ngoài để giúp đỡ nàng. Hắn tâm tư vừa động ở phía ngoài ngoại long cư, Kỳ Lân thần thú lập tức có cảm ứng, bay lên trời đuổi sát theo Long Vương cùng hướng biến mất mà nhảy xuống. Gió bên tai thành âm gạo thét, Vân Khê dán chặt lấy lưng của Long Vương nghe thấy được ở trong không khí chuyển đến từng đợt khí tức bàng bạc. Càng xuống tới đáy vực, không khí lại càng lạnh như băng lãnh. gió lớn mãnh liệt, bão táp gào thét, gào khóc đến thảm thiết. Vân Khê cả người run rẩy, cảm giác nguy hiểm đã gần tới nơi. Đúng lúc này, từ trong cơ thể của nàng truyền đến âm thanh của cửu cô. Hơi thở lại rất quen thuộc, ta thực sự giống như là được người ở đâu đó. Long Vương tiểu tử, ta trước kia có phải đã gặp qua ngươi? Vân Khê cảm giác được rõ ràng phía dưới của Long Vương cả người run lên hạ xuống, đoán chừng là bị cửu cô kia làm cho kinh động. Nó dường như là Long Vương, lại có người gọi nó là Long Vương tiểu tử. Trong tình cảnh này thực sự giống như là Vân Khê ở cùng với Tiểu Bạch nói rất đúng, thấy thế làm sao mà không tức cười. Người là... Long Vương chỉ hỏi thanh âm đó, không thấy hình dáng, cũng là khó trách không thể nào phân biệt được. Ta chính là cửu cô của ngươi. Lần này đổi lại là Vân Khê run lên. Má ơi cửu cô, người nghĩ thế nào mà có thể hại chết ta hay không? Và nhất Long Vương mà nổi đóa lên, đem ta từ trên người mà đánh xuống, người là có chịu trách nhiệm hay không? Long Vương lần này bình tĩnh rất nhiều, phẩy phẩy lắc lắc đầu nói. Chưa có nghe nói qua. Kiểu cô lại thở dài. Cái bọn tiểu bối các người kiến thức quá là nông cạn. Nhớ năm đó kiểu cô ta đã tung hoành giang hồ, khi đó còn không biết là các ngươi đang đầu thai tại đầu nữa. Kiểu cô, người nghĩ được chuyện trước kia rồi sao? Vân Khê vui mừng. Còn không có, bớt quá, hẳn là không có kém bao nhiêu. Cô không biết là kiểu cô chỗ nào bùng lên lòng tự tin, lại dám ở trước mặt của Long Vương như vậy mà lớn lối. Vân Khê đổ mồ hôi từng giọt, không dám nói thêm điều gì. Kèm theo xung quanh không khí thẳng tắp đến một tiếng gầm gừ vô cùng tinh chất, uy hiếp, đột nhiên lại bộc phát. Từ đuôi đến đầu, một làn sóng tinh thần lực chuyển tới, như là muốn đẩy lùi bọn họ. Long Vương há hốc mồm, giống như là gầm thét một tiếng, đem sinh lực kia đè ép trở về. Vân Khê thừa dịp thời cơ tuyệt hảo, đồng thời thi triển ra ẩn thuật cùng với na di thuật, biến mất ở sống lưng của Long Vương. Theo phương hướng công kích của luồng tinh thần lực, nàng dựa vào cảm giác tùy ý rơi xuống. Trong không khí, tử khí lại càng lúc càng dày đặc. Trong bóng tối, Vân Khê mơ hồ thấy được một đạo ánh sáng yếu ớt ở trong vực sâu đến từ một bên vách đá. Nàng xoay người thay đổi, vừa chuyển hướng ánh sáng sâu kín nhẹ nhàng đi vào. Nàng chân trước cứng rắn bám vào vách đá, chân sau liền có một cú khí mãnh liệt từ dưới đi lên phản kích trở về. Nàng nếu như lại chậm một bước, liền sẽ theo cỗ lực lượng này cùng nhau cuộn tất cả lên trên. Cửa vào lại quá hẹp, song từ từ đi lại mấy bước, trước mắt rộng mở ở trong sáng. Một huyệt động kỳ dị xuất hiện ở trước mắt của nàng, sở dĩ nói nó kỳ dị là bởi vì huyệt động này rất rất trật tự, cùng với các loại thạch nhũ, măng đá, hố cào thấp, hoàn toàn là không hề có trật tự gì. Từ góc độ của nàng nhìn sang, ở trong huyệt động này có rất nhiều cảnh tượng cùng với nhậm thạch san sát, mọc lên trẻ khuất, chỉ có thể nương nhờ chút ánh sáng phản chiếu từ măng đá để quan sát xung quanh. Người rốt cuộc là kẻ nào? Tại sao lại kêu gọi ta? Trong huyệt động truyền đến âm thanh, Vân Khê nhận ra được chính là thuộc về Hắc Liên tử vong. Ở trong bụng của nàng vui mừng, vội vàng men theo âm thanh đi tìm. Ngươi không cảm thấy trên người của chúng ta có một cỗ khí tức rất giống với nhau sao? Là âm thanh của một người đàn ông khác, huyệt động ở bên trong, tại sao lại xuất hiện người nam nhân thứ hai? Vân Khê tăng nhanh bước chân, đồng thời tận lực không để cho không khí có tiếng động như vậy, mới không để cho thủ phủ phát hiện. Không, ta với ngươi tuyệt đối là không có giống nhau. Ngươi đừng có vội nói nhảm. Chuyển qua mấy cái khúc quanh, Vân Khê rốt cuộc đã thấy được Hắc Liên tử phong, bóng lưng của hắn đối diện với nàng, ở trước hắn là thân ảnh của một người nam nhân. Thật sự là tốt, Hắc Liên tử phong quả nhiên là không chết. Thực sự là không giống sao? Một đạo tử quang bỗng nhiên cường thế bao phủ ở trên người của Hắc Liên tử phong. Tuổi thơ của hắn trưởng thành như thế nào, hết thể quá trình như phim điện ảnh, lần lượt hiện lên từng hình ảnh ở phía trước trên thạch bích. Ngày hắn mới ra đời, cuồng phong gào thét, tử khí từ trên trời giáng xuống vào bên trong phòng sinh. Ngoại trừ mẫu thần của hắn già cùng với Hắc Liên gia chủ là không có một ai may mắn thoát khỏi, cùng hết thầy đều chết oan chết uổng. Hắc Liên gia chủ trên mặt hoảng sợ, cùng với bác thần Mẫn Nhi ở trên mặt lại vui mừng. Mà hắn, Hắc Liên tử vong, cũng giống như là một hài nhi vừa sinh ra. Hắn híp mắt mù một cách thản nhiên và vẻ mặt xinh đẹp, hoàn toàn không biết gì phía trên bên ngoài, đột ngột đã xảy ra chuyện gì. Chính là bởi vì ngày đó mới ra đời, cuồng phong gạo thét, tử khí phủ xuống, vậy cho nên hắn được đặt tên là Tử Phong. Mẹ của hắn rất thương yêu hắn, coi hắn là của quý. Phụ thân của hắn thì đối với hắn trốn tránh, còn gia tộc của Hắc Liên cũng là bởi vì thái độ của gia chủ đối với hắn cũng là trốn tránh hắn. Đây chính là lúc tuổi thơ 10 tuổi của hắn. 11 tuổi, năm kia tình yêu thương của mẫu thân đột nhiên thay đổi. Trên thạch bích xuất hiện hình ảnh hắn bị mẫu thân chôn ở nơi băng tuyết ngập trời. Hắn tận mắt nhìn thấy mẫu thân đi theo một nam nhân, tay trong tay. Hắn mất đi âm thanh, mất đi tất cả khí lực ở trên người. Hắn vội vàng mở miệng nói cho chính mình là có chết sẽ cũng không yêu cầu nàng giúp hắn. Cuộc sống ngày từ ngày đã đi qua, hắn bỏ đi hy vọng sống sót, đã nghĩ muốn như vậy mà cứ ra đi, cứ như vậy mà rời đi khỏi nhân thế. cõi đời này đã không có bất cứ điều gì đáng giá làm cho hắn lưu luyến nữa. Vân Khê thấy sự non nớt, đơn thuần từ trên khuôn mặt của hắn xuất hiện tuyệt vọng và cực kỳ bi ai, không nhịn được bừng kiến miệng mình, đỏ mắt như muốn khóc. Từ trước đã nghe hắn nói đến chuyện này, nàng không có cảm xúc lớn như vậy. Hôm nay thông qua Thạch Bích, thấy được một màn chân thật đó, nàng không cách nào không dưng dưng được. Chỉ một lần yêu thích, chỉ một lần dựa vào, rồi đột nhiên hắn lại cách xa như vậy vô tình, quyết liệt. Nàng có thể cảm nhận được tâm của hắn đang rỉ máu. Nếu đổi lại là bản thân nàng, nàng cũng sẽ tuyệt vọng hay sao? Hình ảnh vừa thay đổi đi tới rừng trúc quen thuộc, tất cả hình ảnh chỉ thấy hắn liều mạng tập võ ngày đêm. Đây là hắn từ trước đến nay sống như vậy sao? Cho đến... Thạch Bích ở trong tấm hình đột nhiên xuất hiện thân ảnh của nàng, Vân Khê trong lòng ngẩn ra. Trong tấm hình nàng thấy được mình lần đầu tiên xuất hiện ở Ngạo Thiên Đại Lục, bọn họ lần đầu tiên nhìn thấy nhau, hắn lần đầu tiên nói chuyện với nàng, sự lạnh lùng của hắn, ở trong lòng của hắn dãy rủa, hắn đi đến rồi quay lại, đều nhất nhất rõ ràng xuất hiện. Nàng thấy hắn đem cửu truyền linh châu đưa vào trong cơ thể của nàng, đem nàng từ địa ngục kéo trở lại. Nàng nhận thấy ánh mắt khác thường của hắn ở trên mặt của nàng, nhìn xung quanh, thật lâu, xuất thần. Nàng thậm chí lại thấy hắn cắt lấy thịt trên cổ tay của mình để đút cho nàng ăn. Vân Khê nhịn không được, thanh âm muốn nôn kinh động đến người phía trước. Nàng trăm triệu lần không nghĩ tới việc đó đã tạo thành bóng ma ở trong lòng khi bọn hắn lần đầu tiên gặp mặt đã xảy ra. Nàng còn ăn thịt trên người của hắn sao? Trời ơi, tại sao lại có thể như vậy? Xuất thần, một trận gió màu tím quét tới, tìm được vị trí chính xác của nàng, đem nàng cả người quăng qua. Ẩn thân thuật tạm thời đã mất đi tác dụng, lộ ra tung tích của nàng. Khê Nhi. Hắc Liên Tử Phong lộ ra thần sắc kinh ngạc. Vân Khê ngẩng đầu nhìn hắn một cái, vừa đảo mắt nhìn về phía một bên kia. Cho dù là nàng chấn định như thế nào cũng bị cảnh trước mắt làm cho kinh khiếp. Hắn đến tổ cùng là cái gì? Chỉ thấy người ở trước mắt nửa người nửa thú, trên người là người, hạ thân nhưng mà lại là giống như một con quái vật màu tím, là một thân thể chợt nhìn rõ ràng chính là nửa người nửa yêu. Một đạo ánh sáng từ trong mắt của yêu nhân đánh tới, Vân Khê cảm thấy áp lực nặng nề. Hắc Liên Tử Phong khom người, đem nàng từ trên mặt đất đỡ dậy, hướng về phía yêu nhân trợn mắt nhìn. Ta không cho phép người làm tổn thương nàng. Nếu không nghe lời người thì có thể có được thi thể của ta thôi. Yêu nhân không để ý đến hắn, chẳng qua là hai mắt lấp lánh nhìn chăm chú vào Vân Khê. Ánh mắt nhìn như anh tuấn, kỳ thực là âm tà ở trên mặt, từ từ triển lộ ra vẻ vui sướng. Hắn hắng giọng phá lên cười. Trời cũng quả nhiên giúp ta, không nghĩ tới lại có tránh thống huyết mạch hậu duệ vân tộc tự mình đưa tới cửa. Thật là tốt. Tốt lắm, chỉ cần ta hút khô máu trên người của ngươi, nói không chừng là ta liền có thể thấy lại ánh mặt trời rồi. Hắc Liên Tử Phong nhận lấy được có cái gì đó không đúng, vội vàng lôi kéo Vân Khê chạy đi ra ngoài hang động. Khê Nhi, đi mau. Vân Khê cũng nhận thấy được, hình như mình đã đến nhầm địa phương, tự dưng lại đem mình đưa đến cửa tặng thuốc bổ cho người ta. Hai người cùng nhau chạy như điên ra bên ngoài, phía sau bọn hắn yêu nhân cười lớn điên cuồng, phóng đến không ngừng. Muốn chạy sao? Các người nghĩ nơi này là nơi nào? Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi sao? Hết thảy trở lại. Vân Khê cùng với Hắc Liên Tử Phong, bên hông hai người là bị hai lực vô hình quấn quanh, ngăn trở bọn họ đi về phía trước. Đồng thời hai người cũng lôi kéo trở về, nặng nề té xuống. Muốn chạy sao? Hai kẻ các người nếu tới, vậy thì ai cũng đừng có nghĩ chạy được. Yêu nhân yêu lẻ lưỡi, liếm môi của mình, từng bước tiến đến gần hai người. Chuyện được phát duy nhất trên kênh YouTube MCNE. Nhấn đăng ký kênh để theo dõi những chương tiếp theo. Long Vương quyết định. Vân Khê nhìn yêu nhân từng bước tới gần, áp lực quá lớn khiến cho nàng không thể thở được. Nàng vội vàng gọi Cửu cô ra. Yêu nhân này căn bản là quá mạnh, nàng không có khả năng chống đỡ. Cửu cô, mau giúp ta. Cửu cô lần này không có bất cứ do dự, đầu tiên là hiện ra trước mặt của Vân Khê, sau đó đứng mặt đối mặt cùng với yêu nhân. Sự xuất hiện của nó làm cho bước chân của yêu nhân thoáng dừng lại. Cửu Vĩ Hồ, người đã thoát khỏi phong ấn bằng cách nào vậy? Sau mặt của yêu nhân biến hóa, tức giận đến bật thốt ra lời, giống như là hai người đã từng quen biết lâu lắm rồi. Kiều cô giỏng tay kinh ngạc, vừa hất đầu đánh giá, vừa suy tư, thực sự giống như là nhớ lại chuyện gì đó quan trọng. Người biết ta? Nét mặt của yêu nhân liền biến sắc lần nữa, bỗng như lại cười phá. Thì ra là thương thế của người vẫn chưa lành, khó trách ngay cả ta là cũng không nhớ được. Kiều Vĩ Hồ, ngươi thực sự là đáng buồn, thậm chí ngay cả ngươi đã đả thương ngươi, ngươi cũng là không nhớ được là kẻ nào. Ngươi chính là người đã đả thương ta. Từ trên đỉnh đầu hiện lên hình dạng ngọn lửa, Kiều cô nổi giận, chín cái đuôi của Kiều Vĩ Hồ đồng loạt dựng đứng cao vút, lại là một sức mạnh khủng khiếp uy hiếp ở trên người của Vân Khê, ép nàng sắp hít thở không thông. Thì ra là bọn họ thực sự là một kẻ địch. Kiều cô sở dĩ trọng thương chính là do tên yêu nhân này ban tặng. Kiều Cô Cô, hãy cố gắng lên, hãy đánh chết cái tên yêu nhân này đi. Vân Khê khuyến khích Kiều Cô Cô hãy cố gắng. Yêu nhân nghe được Vân Khê đối với hắn khiêu khích, ở trên khuôn mặt anh tuấn nhưng âm tà nhất thời tím bầm, ánh mắt phẫn nộ xuyên thấu Kiều Cô Cô, bắn thẳng đến trên người của Vân Khê. Số nhà đầu, ngươi tên là gì? Ngươi có biết bổn tòa là ai hay không? Ngươi có biết mình đắc tội với kẻ nào chưa? Áp lực càng lúc càng mạnh ép trên người của Vân Khê, hô hấp của Vân Khê trở nên khó khăn, biết là mình đã chọc giận phải đối phương nhưng mà không cần quản hắn. Dù sao, hắn cũng là sẽ không có bỏ qua cho nàng. Ta nói, ngươi là yêu nhân đấy. Vân Khê không thể nào sợ hãi hắn, cười lạnh. Nhìn xem chính ngươi đi, người không ra người, ngượm chẳng ra ngượm, người chẳng ra người, yêu cũng chẳng ra yêu, không phải là yêu nhân thì là cái quái gì? Gọi người ta là yêu nhân thì coi như là khách khí với người đấy. Đổi lại bình thường một tí là nhân loại hoặc là yêu loại, cũng không nhất định là nguyện ý thu cái tên quái vật nửa người nửa yêu như ngươi đâu. Khê nhị, chờ con nói. Hắc Ly Tử Phong kéo kéo ống tay áo của Vân Khê, bởi vì hắn đã thấy yêu nhân kia bắt đầu nổi giận. Lúc này hắn ta chỉ cần chụp một trường là có thể phân bọn họ ra làm 5-7 đoạn. Cũng chỉ có hắn là cảm nhận được sự đáng sợ đó. Thật ra thì đáy lòng của Vân Khê cũng rất sợ, nhưng mà thua người không thua trận, vừa mắng đối phương đồng thời nàng vừa âm thầm thúc giục lực lượng thần khí. Số nhà đầu, ngươi có tin là tao hút khô máu của ngươi, sau đó lại xé nát cái mồm của ngươi không? Trên mặt của yêu nhân tử khí lại càng tụ càng nhiều, tức giận không ngừng phun ra, lập tức hướng Vân Khê công kích, tay phải nhấc lên mở lên tạo ra một hình thể tựa như gương đồng, nhưng so sánh với gương đồng là cao hơn rất nhiều. Hắn hướng về phía gương chiếu, thần sắc khó lường. Nhớ năm đó bổn tọa tướng mạo như Phan An, kinh sợ cả tiên phàm, là một anh tài tuấn giật. Nếu không phải là những kẻ gọi là chính nghĩa gì đó, mượn danh chính nghĩa, một vốn một lời khổ ép bức bách ta, vậy thì bổn tọa làm sao mà biến thành bộ dạng như ngày hôm nay? Nhất là chủ nhân của ngươi. Hắn ánh mắt ngoan lệ vô tình bắn về phía Kiều Cô Cô. Chính là chủ nhân của ngươi đã hại ta biến thành bộ dạng như ngày hôm nay. Ngươi không ra người, yêu không ra yêu. Bất quá, cũng may nàng ta đã sớm đi trước một bước, rời đi trước nhân thế. Chỉ còn ta là kẻ thắng. Là ngươi đã hại chết chủ nhân của ta. Kiều Cô Cô đối với chủ nhân hai chữ có chút nhạy cảm, mặc dù là trí nhớ không có hoàn toàn khôi phục, nhưng mà nghe được hai chữ chủ nhân, nó không tự chủ mà xúc động phẫn nộ. Vân Khê cũng đi theo vểnh tai lắng nghe, có lẽ từ hắn có thể nghe được một chút ít tin tức liên quan tới Vân Huyền, nhưng ngoài dự tính, yêu nhân lại lắc đầu. Người nói sai rồi, bổn tọa đây không có hại chết nàng ta. Bổn tọa từ khi biết nàng ta cùng với những cái gọi là chính nghĩa chi sĩ thì gì đó, thì bị đánh trọng thương, nhưng vẫn ở chỗ này dưỡng thương. Bổn tọa mặc dù là không có đi lại thế gian, nhưng mà bổn tọa là có tứ đại vệ tử, vẫn đối với bổn tọa trung thành. Bọn họ định kỳ sẽ truyền tin cho bổn tọa, nói cho bổn tọa một chút ít tin tức về sự phát sinh liên quan tới Long Tường Đại Lục. Vân Huyền đã chết đi, ta hiện tại là cũng ở đây mấy trăm năm nay. Chỉ tiếc rằng bổn tọa vẫn không tìm được thi thể của nàng ta. Cường giả số một của đại lục giống như nàng ta, cho dù đã chết rồi, hồn phách của nàng ta cũng sẽ không dễ dàng bị tiêu diệt. Nhưng nếu như bổn tọa có thể nhận được hồn phách của nàng ta, đem luyện hóa đi, như vậy thì bổn tọa có thể khôi phục đến 10 phần công lực như trước. À mà không, phải nói là so sánh với lúc trước là càng lợi hại hơn. Vậy ý của ngươi là nói, người hại chết Vân Huyền là do kẻ khác, vậy thì hắn sẽ là ai? Trừ ngươi, vậy thì có đời này còn ai có thể hại chết được Vân Huyền? Vân Khê ngạc nhiên nói. Con nhà đầu thối, ngươi thực sự là kiến thức nồng cạn. Yêu nhân lắc đầu một cái, dừng mắt, nhìn ra không trung nơi nào đó, tựa như là ở hồi ức. Cao thủ ở trong Long Tường Đại Lục này vượt xa bọn tiểu bối các người có thể tưởng tượng. Cao thủ chân chính là không muốn xuất thế. Các người hiện tại đã thấy những cao thủ của đại gia tộc, bất quá cũng chỉ là chút ít hạng người bình thường mà thôi. Điều mà cao thủ chân chính theo đuổi đó chính là vượt xa ra danh lợi và thế tục. Bọn họ theo đuổi chính là hướng tới cuộc sống bất tử. Theo ta được biết, ở Long Tường Đại Lục có vài địa phương, chính là nhờ những cao thủ lánh đời tụ tập tu hành. Nếu không phải là Long Tường Đại Lục gặp tai họa ngập đầu, thì những cao thủ này là sẽ không dễ dàng mà xuất thế đâu. Tựa như Vân Huyền, tựa như Bồn Tọa, cũng là những nhân vật đã trải qua vạn năm tang thương. Chúng ta ở vạn năm trước cũng đã trở thành danh. Lúc đó, cùng với ta thành danh có không ít cao thủ. Chỉ tiếc rằng, Bồn Tọa lúc đó trẻ tuổi khí thịnh, tự cho là một thân công phu tu hành vô địch, liền muốn xưng bá Long Tường Đại Lục. Việc làm khó tránh khỏi bất công chút ít. Ai ngờ đưa tới là giống như Vân Huyền, lại tự xưng cao thủ danh môn chánh nghĩa chi sĩ, cùng đi đối phó với bổn tọa. Bổn tọa không địch lại được chúng, cuối cùng thì không thể nào làm gì khác hơn là lấy kim thiền thoát xác, lừa gạt mọi người. lúc này mới có thể sống sót được. Nhưng bất quá, bổn tọa đây cũng không để cho những người đi đối phó với bổn tọa tốt hơn được. Bọn họ cả đám là bị bổn tọa đánh cho trọng thương. Vân Huyền cũng đã bị bổn tọa làm cho suy yếu kinh mạch và nguyên thần. Cho dù là còn sống, thực lực của nàng ta là cũng không còn như trước. Yêu nhân bỗng nhiên cười nói. Bổn tọa là bỗng nhiên lại nghĩ tới, giết chết Vân Huyền có thể là người nào? Là ai? Vân Khê vội vàng hỏi. Vân Huyền chính là thiên tài cao thủ xuất sắc nhất của Vân tộc. Nàng ta tư chất thông minh, không tới 30 tuổi liền tiếp trưởng ngôi vị cung chủ Vân Huyền Điện của Vân tộc. Hãy thử nghĩ mà xem, nàng ta là một nhân vật kinh tài tuyệt diễm như vậy, nên có bao nhiêu người ngưỡng mộ nàng, ghen tị với nàng ta. Nàng nhược không có bổn tọa là bị trọng thương, tự nhiên đúng là không có người nào có thể làm nàng ta bị thương. Nhưng mà nếu như thương thế của nàng ta vẫn chưa lành thì... Yêu nhân cố ý dừng lại ở chỗ này, không có ý muốn nói tiếp, hắn đắc ý cười to. Đây chính là báo ứng đó. Nàng ta ngày đó liên hợp với cao thủ làm trọng thương bổn tọa, làm hại cho cơ nghiệp một tay bổn tọa tạo dựng nên đã bị hủy đi. Ai ngờ nàng ta lại chết một cách bất ức như vậy. Đây cũng là báo ứng của nàng ta khi muốn làm hại bổn tọa. Người vẫn còn chưa nói người nào hại nàng ta, đến tôi cũng là kẻ nào? Vân Kỳ hỏi tới. Yêu nhân ánh mắt âm hàn, bỗng nhiên lộ ra một nụ cười âm u. Người bây giờ tự thân khó mà bảo toàn được, còn hỏi là ai hại chết nàng ta làm gì? Muốn biết trần tướng, vậy thì tự đi địa phủ tự mình mà hỏi đi. Trong điện quang hỏa thạch, hắn nổi trận lôi đình. Cái gương trong tay của hắn bỗng nhiên hiện ra bóng dáng của ma thần quỷ mị lượn lờ. Gương rời khỏi tay, từ tay của hắn tung bay lên. Ma ảnh huyên kính! Cửu cô bật thốt, cửu vĩ hồi trong nháy mắt phồng lên thật to. Nhanh lên, tránh ra! Ngàn vạn lần không thể nào để cho huyễn kính này chiếu sáng đến thân thể của ngươi. Kèm theo giọng nói đó, từng đạo mũi nhọn màu tím từ trong huyễn kính bắn ra. Ở trong chốc lát, Vân Khê phảng phất là thấy được quần ma lộn xộn nhảy múa. Đi mau! Vân Khê cùng với Hách Liên Tử Phong hai người nhất để hướng bên ngoài hang động chạy như bay. Cùng lúc đó, kiều cô điên cuồng gào thét một tiếng, thân thể lớn đến gấp mấy lần thân thể cao lớn của nó, tạm thời cản trở ánh sáng màu tím chuyển kính bắn ra. Vân Khê một đường chạy như bay, trong tay truyền đến những tiếng gầm gừ của cửu cô, trong thanh âm bao hàm thống khổ và dãy rủa. Nàng ở trong lòng thất kinh, không ngờ đến huyễn kính của người nọ lại lợi hại như vậy. Cửu cô chỉ miễn cưỡng ngăn chặn được, bất quá ở trước mặt nàng cũng là bất chấp, lưu lại chỉ có thể trở thành gánh nặng của cửu cô. Trong thanh âm bao hàm thống khổ và dãy rủa, nàng ở trong lòng thất kinh, không ngờ đến huyễn kính của người nọ lại lợi hại như vậy. Cửu cô chỉ miễn cưỡng ngăn chặn được, bất quá ở trước mắt nàng cũng là bất chấp rồi, lưu lại chỉ có thể trở thành gánh nặng của kiều cô. Phía sau đúng là đại chiến kịch liệt, đất rung núi chuyển, mà phía trước cách đó không xa chính là cửa ra vào của huyệt động. Hai viên đại ca, thực sự rất tốt, chúng ta rốt cuộc là cũng đã trốn ra được rồi. Quay đầu lại thấy Hách Liên Tử Phong ôm đỉnh đầu, một lần nữa lại lộ ra thần sắc thống khổ. Hắn hai mắt nổi lên màu tím, trận trận tà khí hướng tiết ra bên ngoài. Người sao thế? Vân Khê lo lắng nói. Hách Liên Tử Phong thống khổ. Hắn lại đang kêu gọi ta nữa, ta không có biện pháp rời đi. Khê Nhi, đi mau, không cần phải lo cho ta. Vậy ta phải làm sao? Hắn đối với người là không có ý tốt, sao ta có thể trơ mắt nhìn người bị hắn lợi dụng được và rơi vào ma đạo chứ? Vân Khê lắc đầu, kiên quyết nói. Ta không muốn nhìn thấy người biến thành cái dạng người không ra người, yêu không ra yêu. Càng không muốn tương lai của chúng ta là địch, vậy cho nên ta nhất định là phải mang ngươi đi. Không thể nào để ngươi lưu lại được. Hách Liên Tử Phong ngừng mắt nhìn nàng, hít sâu vài lần khẩu khí, tạm thời ngăn chặn đau đớn ở trên người nói với nàng. Khê Nhi, tâm ý của ngươi, ta sẽ nhận. Bất quá, người này cũng không phải là như ngươi nghĩ đơn giản như vậy đâu. Hắn nếu như không chiếm được ta, hắn sẽ không lương thiện như vậy. Nói không chừng đến lúc đó, người chết sẽ nhiều hơn. Ta có thể cảm giác được hắn và ta rất giống nhau, ở trên người chảy cùng một dòng máu. Hắn là lưu lại ta, hơn phân nửa là dòng máu trên người của ta có thể khôi phục thực lực của hắn. Trước mắt mà nói, hắn là sẽ không thương tổn đến ta đâu. Nhưng... Yên tâm đi Khê Nhi, ai là cũng không có thể nào khống chế được ta. Ta đáp ứng người, ta tuyệt đối sẽ không cùng với hắn thông đồng làm bậy, lại càng sẽ không trở thành địch nhân của người. Nhưng... Vân Khê nói lời chưa xong, trong huyệt động một tiếng nổ vang lên. Măng đá thạch nhũ khắp mọi nơi hết thảy gãy lìa. Một cái bóng màu trắng bị bóng dáng màu tím đuổi theo, ép hướng ra khỏi cửa động. Làm sao người còn không đi đi? Yêu nhân này thực sự rất lợi hại, thương thế của ta còn chưa khỏi hẳn, sợ là không thể nào chống đỡ được bao lâu đâu. Từ trước đến giờ kiều của cô dũng mãnh vô cùng, lại sinh ra ý sợ hãi. Vân Khê thúc giục lực lượng thần khí rót vào ở bên trong tử tiêu kiếm, phi kiếm bắn ra. Kiều của cô giúp một tay, thần khí ra ngoài, không thể nào khinh thường. Một kiếm uy lực này tạm thời ngăn cản được yêu nhân tiến công, để cho Kiều Cô có cơ hội thở dốc. Những chiếc đuôi của Kiều Cô chống quần lên nhau, vẽ ra một hình dáng kỳ lạ. Nó hít một hơi, đem không khí chu vi toàn bộ thuốc nuốt vào trong bụng. Vân Khê rất nhanh cảm giác được quanh thân thể không khí đã trở nên mỏng manh. Nàng chưa kịp xuất hiện khe hở ở trên Tử Tiêu kiếm, lực lượng của thần khí thì chỉ thi triển ra một lần là phải cần một chút thời gian khôi phục cùng với điều chỉnh. Nàng tạm thời còn không có biện pháp, liên tục phóng ra lực lượng thần khí. Nàng vừa chuẩn bị, vừa không có chớp mắt mà chú ý nhất cử nhất động của Kiều Cô. Bụng của Kiều Cô càng lúc càng lớn, đợi đến lúc lớn nhất, nàng bỗng nhiên chợt há mồm, phun ra một đoàn bạch khí. Bạch khí tự nhiên là hình cầu lại như là viên đạn, hướng yêu nhân hung hăng đánh tới. Đi mau! Đi mau lên! Kiều Cô hét lên, một cái đuôi đem Vân Khê cuốn chặt lấy, phi thần hướng bên ngoài cửa động rời đi. Chờ một chút, hãy đem hắn mang theo. Vân Khê thân thể bị cuốn lấy, không bị khống chế, nàng mắt nhìn xuống hướng của Hắc Liên Tử phòng quát. Không còn kịp nữa rồi, hắn rất nhanh là sẽ lao ra. Kiều Cô thân thể thoáng một cái, mang theo Vân Khê bay ra khỏi cửa động. Hắc Liên đại ca! Vân Khê mắt thấy thần ảnh của Hắc Liên Tử phong càng ngày càng xa, nàng lo lắng vạn phần. Tầm mắt nhìn thấy yêu nhân đã xông ra khỏi dưới không khí màu trắng, trong nháy mắt gần tới bên người của Hắc Liên Tử Phong. Một cái đuôi xấu xí mà kỳ lạ đem cả người của Hắc Liên Tử Phong trói chặt. Hắc Liên đại ca! Vân Khê chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn bị yêu nhân một lần nữa mang đi vào bên trong động, nhưng mà không thể nào ra tay giúp. Trong lòng biết vậy nhưng mà vô lực ảo não. Khê Nhi, mau rời đi lúc này, không nên tới tìm ta. Âm thanh của Hắc Liên Tử Phong rất nhanh biến mất ở bên tai. Vân Khê bị Kiều Cô mang theo càng bay càng cao. Tâm thần của Vân Khê có chút hoảng hốt, nàng cứ như vậy mà bỏ rơi Hắc Liên đại ca thì hắn sẽ làm sao? Yêu nhân sẽ làm gì để đối phó với hắn, hoặc là sẽ đối với hắn làm những thứ gì? Hắc Liên đại ca có thể trở thành một người khác hay không? Liệu hắn có thể trở thành yêu nhân không? Không, nhất định sẽ không đâu. Coi như là lời nàng nói lúc nãy là không có ý nghĩa gì nữa, nàng cũng là không muốn đưa hắn từ tà ma ngoại đạo kéo ra, tuyệt đối là có thể làm cho hắn cùng với yêu nhân thông đồng làm bậy. Người yên tâm đi, hai người bọn họ xuất thân cùng một gia tộc, yêu nhân kia chắc chắn là sẽ không sát hại bằng hữu của người đâu. Nhiều lắm, chỉ là hút khô máu trên người của hắn thôi. Kiều Cô là muốn an ủi nàng, nhưng mà nó không biết lời an ủi của nó khiến cho Vân Khê đã muốn bóp chết nó luôn. Lúc này, hướng ở trên đỉnh đầu khí lưu tùy ý chạy trốn tán loạn, chính là Long Vương, kỳ lân thần thú cùng với quái vật màu tím kia đại chiến ở trên không. Ba chỉ lực lượng siêu phàm, người tới ta đi, từng đạo khí lưu đoạt lại tánh mạng con người. Mặc dù là có kiểu bồ cô bản bảo hộ, nhưng Vân Khê vẫn là tránh không được bị một trong những cỗ khí lưu này đánh trúng. Trong đầu oan tạch một tiếng, nàng là mất đi ý thức ngất đi. Đến tôi cũng là xảy ra chuyện gì Vân Khê không biết. Mơ mơ màng màng, đợi nàng khi tỉnh lại, nàng đã nằm ở trong ngoại long cư ấm áp, trong ngực ấm áp mềm nhũn, không biết là đã ôm cái gì trong ngực. Nàng mở mắt ra, cúi đầu nhìn lại, lại thấy Tiểu Mặc cuốn lại ở trong ngực. Nàng ngủ một cách rất thản nhiên. Nàng không phải là đang nằm mơ chứ? Làm sao vừa tỉnh dậy lên mộng mơ thấy mình cùng với nhi tử ở trong một chỗ? Mẫu thân, người đã tỉnh rồi. Tiểu Mặc đã nhận ra động tĩnh của nàng, mở mắt ra ngẩng đầu nhìn hướng nàng ở trên khuôn mặt nhỏ nhắn nở nụ cười. Vân Khê nhìn hắn khẽ cười, cúi đầu đặt lên trên cái trán trắng nõn của bé một cái hôn. Tiểu Mặc, mẫu thân không phải là đang nằm mơ chứ? Nàng ôm chặt thân thể mềm nhũn của nhi tử, cảm giác rất ấm áp và thoải mái. Dĩ nhiên không phải là đang nằm mơ. Tốt rồi, tốt rồi, mẫu thân rốt cuộc là thức dậy. Con đây phải đi nói cho phu thân thôi. Bé xoay người híp mắt, nhanh chóng thoát ra khỏi ngực của nàng, gấp gáp chui ra khỏi chăn. Xuống đất, hai chân của bé trần trụi chạy về phía cửa. Bên trong ngoại long cư có mười mấy gian phòng, thiết kế xảo diệu đó chính là từ cửa sổ của mỗi gian phòng đều là nhìn được ra bên ngoài, cũng có thể thấy phong cảnh phía ngoài ngoại long cư. Song cả ngoại long cư này cũng là chỉ có một cánh cửa có thể xuất nhập. Gian phòng đang nằm có vị trí cửa sổ buông xuống tấm màn dày để chống đỡ ánh sáng phía ngoài, đồng thời cũng chạy đi quang cảnh ở bên ngoài. Cửa chính đi thông ra bên ngoài ngoại long cư, cách chủ phòng chính không đến 10 bước, Tiểu Mặc rất nhanh liền chạy như bay tới cửa, dựa vào hướng cửa bên ngoài gào thét. Phụ thân, mẫu thân tỉnh rồi. Phía ngoài ngoại long cư mới vừa trải qua một cuộc đại chiến, mọi người đang vây lại một chỗ thương nghị. Nghe được tiếng của nhi tử, Lâm Thị Tuyệt cũng là mừng rỡ không dứt, thân ảnh của hắn chợt lóe, xông vào trong ngoại long cư. Tiểu Mặc, đi đi, cùng với ta đi xem mẫu thân của con như thế nào. Hắn dẫn tay nhỏ bé của nhi tử, phụ tử hai người cùng đi tới chỗ của hướng Vân Khê nằm. Khê Nhi, nàng cuối cùng là cũng tỉnh lại rồi, nàng đã hôn mê 2 ngày 2 đêm. Một trận gió mát đập vào mặt, Lâm Thị Tuyệt dùng cánh tay ôm lấy nàng, hít thật sâu mái tóc của nàng. Vòng tay ấm áp để cho Vân Khê cảm nhận được rõ ràng là mình không phải đang nằm mơ. Ta Tao mà lại hôn mê đến tận 2 ngày 2 đêm. Vậy đến tận cùng là xảy ra chuyện gì vậy? Hiện tại xảy ra tình trạng như thế nào rồi? Vân Khê không nghĩ tới mình đã ngủ một cái lại ngủ lâu như vậy. Lâm Thiên Tuyệt quyến luyến hôn hít lấy tóc của nàng, đồng thời biết khi hắn thấy nàng hôn mê xuất hiện ở trước mặt của hắn, hắn lo lắng đến cỡ nào, trái tim giống như là có đồ vật gì đó nổ tung ở trong nháy mắt, mất đi năng lực suy tư. Cho đến khi xác nhận nàng chẳng qua chỉ là hôn mê, hắn mới từ từ yên tâm nhẹ nhàng ôm lấy nàng, giống như là ôm hết thảy mọi thứ. Tình huống hiện tại không quá lạc quan đâu, kiểu cô đã đem nàng đưa về, thì chúng ta vừa bị đám người cao thủ áo đen tập kích. Long Vương đang cùng với quái vật màu tím kia kịch chiến từ dưới vực sâu thì lại nhô ra một quái vật nữa, nửa người nửa yêu. Hắn cùng với quái vật màu tím là liên thủ, Long Vương đã bị thương nặng. Sau lại nhờ kiểu cô dùng Long Hậu song Long hộ vệ, chúng ta là mới thuận lợi thoát ra. Còn hiện tại, chúng ta còn đang ở bên trong di tích chiến trường cổ. Từng người đang chữa thương và nghỉ ngơi, vừa thương nghị bước kế hoạch tác chiến kế tiếp. Cao thủ áo đen? Tại sao đột nhiên lại nhô ra cao thủ áo đen vậy? Vân Kế nhíu lông mày, tin tức Long Vương bị thương làm cho nàng cảm giác không hề lạc quan. Hiện nay kẻ địch mạnh ta yếu, bọn họ thời khắc nào cũng đều bị vây ở trong vòng nguy hiểm. Theo như Mai công tử nói, những tên cao thủ áo đen này sợ là đồng bọn của quái vật nửa người nửa yêu. Bọn họ giết chết 3 người trong tứ hiền rồi xông vào trong kết giới. Mai công tử đã may mắn mới tránh thoát được một kiếp, nhưng mà cũng là bị trọng thương rồi. Long Thiên Tuyệt nói. Tại sao lại có thể như vậy được? Vậy ta cuối cùng là cảm thấy chuyện này phát sinh không phải là chỉ tình cờ đâu, giống như là con người đã lập sẵn hết thảy kế hoạch rồi. Mọi chuyện cần thiết là hắn đã đều thiết kế phương hướng phát triển. Vân Khê thở dài, bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, trên dưới xem xét Long Thiên Tuyệt. À, thế trên người của chàng thương thế thế nào rồi? Đã tốt hơn chưa? Tốt hơn rồi. Long Thiên Tuyệt lại cười. Ừ, vậy thì tốt. Đang khi nói chuyện, Long Vương Long Hậu mang theo cùng với Tiểu Bạc đi chờ tới trước thăm hỏi. Long Vương sắc mặt trắng bệch, tinh thần mệt mỏi. Long Hậu thoạt nhìn lo lắng bất an, chỉ có Tiểu Bạc Mặc và Tiểu Bạch hai đứa không có tim, không có phổi, trêu chọc ở một nơi, không buồn không lo. Sau một phen hàn huyên, cho hai đứa bé lùi ra, song phương cùng đi hiệp hướng kế tiếp. Long Vương bệ hạ, ngài là kiến thức rộng rãi, không bằng hãy nói một chút quan điểm của ngài đi. Long Thiên Tuyệt dẫn đầu nói. Long Vương không từ chối, nghiêm túc nói. Ta đã nghĩ tới rồi, vô luận là như thế nào, cũng là không thể nào để cho quái vật kia rời đi khỏi kết giới được. Bọn họ lần này là còn dừng lại ở đây. Nó rõ ràng là bọn họ nhất định là đang chờ đợi cái gì đó. Chúng ta nhất định là phải ngăn cản bọn họ mới được, không thể nào để cho bọn chúng được như ý. Còn có những cao thủ áo đen kia, thực lực là không nhỏ, ngay cả tứ hiền là cũng không phải là đối thủ của bọn chúng. Cho nên chúng ta có thể thấy được, thực lực của bọn họ thực sự rất mạnh đó. Phải phái cả cao thủ đứng đầu như vậy đến hỗ trợ, xem ra là tình thế bắt buộc khiến cho bọn chúng là phải quyết tâm. Cũng chính là vì như vậy, chúng ta lại càng không thể nào để cho bọn chúng được như ý. Long Vương bệ hạ, ngài nói không sai. Vân Khê đồng ý nói. Ta ở trong vực sâu đã gặp được quái vật nửa người nửa yêu, thực lực của nó vô cùng cường đại, ngay cả kiểu cô là cũng đánh không lại nó. Thực lực của nó cường đại như vậy mà lại có một thời gian dài cư ngụ ở trong vực sâu, không rời đi khỏi di tích này. Nói cho cùng là hành động của hắn rất là bị hạn chế. Hắn ta không thể nào rời đi khỏi di tích này được. Ừ, ta cũng đã chú ý tới, chúng ta thoát đi khỏi phụ cận của vùng vực sâu thì hắn và quái vật màu tím cũng là chưa có đuổi theo. Thoạt nhìn, trước mắt của hắn chỉ có thể cậy vào vực sâu để sinh tồn. Mỗi lần tác chiến cũng là sẽ không rời đi khỏi vực sâu này quá xa. Theo ta đoán, ở trong vực sâu này nhất định có điều gì đó huyền bí. Lâm Thiên Tuyệt nói tiếp. Người là nói... Vân Khê và Long Hậu hai mắt song song lộ ra vẻ vui mừng. Long Hậu trước tiên mở miệng. Chúng ta lúc trước chính là vì tìm kiếm Trấn Ngục Thiên Hỏa ở trong lúc vô tình quấy nhiễu quái vật. Nếu như lần này xuống đáy vực sâu, rất có thể sẽ tìm được Trấn Ngục Thiên Hỏa. Những thứ âm tài như bọn họ sợ nhất là Trấn Ngục Thiên Hỏa, khẳng định là không dám dựa vào quá gần. Nhưng bọn chúng là cũng cần dựa vào nó để tăng lên năng lượng cho mình. Vậy cho nên theo ta đoán rằng vị trí Trấn Ngục Thiên Hỏa này ở xung quanh vực sâu không xa hơn so với phương viên 10 dặm. Long Vương ôn nhu nhìn Long Hậu, cho nàng một ánh mắt tán dương. Vương Hậu phân tích quả nhiên không sai. Trấn Ngục Thiên Hỏa là có khả năng đang ở trong lòng của phương viên 10 dặm, chỉ cần chúng ta tìm được mồi lửa để cho Tiểu Long Long nuốt chửng nó. Chẳng những là có thể khiến cho Tiểu Long Long lột xác, hơn nữa còn có thể làm cho hai nhân vật âm tà kia mất đi năng lượng sinh tồn. Bọn chúng là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Về phần những cao thủ áo đen kia, bất quá chỉ là một ít nhân vật, chờ bổn vương khôi phục lại thực lực, thu thập được bọn chúng rất dễ dàng thôi. Hai vợ chồng Vân Khê, Long Thiên Tuyệt liếc mắt nhìn nhau, rất đồng ý cách nói của hai vợ chồng Long Vương. Chuyện kia không nên chậm trễ, chúng ta có thể nghĩ tới, chúng ta lại phải tìm được mồi lửa của đối phương. Vân Khê nói. Mùi lửa tất nhiên là bình thường, con người không thể thấy được. May mà vợ chồng của chúng ta có thể thi triển ra na di thuật. Chúng ta có thể trốn vào trong đất trước, rồi đi xem xét. Vừa có thể tra ra bí ẩn, lại có thể tránh được đối phương. Đợi khi đi tìm được mùi lửa sẽ mang theo tiểu bạch đi nuốt chừng nó, đảm bảo vạn vô nhất nhất. Lăng Thiên Tuyệt nói 10 phần tự tin. Như vậy thì cũng tốt, nhưng bất quá ở trên người của người thì cũng đang bị thương mà. Lăng Vương hí mắt, đem Lăng Thiên Tuyệt ở trên dưới đánh giá một phen, giống như là thấy được điều đặc biệt, gật đầu nói ra một quyết định. Vậy cũng được, tổ tiên của Long gia cùng với Long tộc ta là hữu duyên, vậy cho nên sáng lập ra Long huyết, hữu nghị. Con của các ngươi cùng với hai tử của chúng ta cũng là vô cùng hữu duyên, từ nhỏ đã cùng nhau tự lớn lên, tuy hai mà một. Ta và người cũng là vừa thấy như đã quen và rất hợp ý. Người hôm nay hãy đi trước tìm kiếm mồi lửa đi, sau này ta sẽ dùng máu của mình để cho người có được máu của Long tộc chân chính. Như thế thì người mới có thể đem Long huyết bảo điển phát huy đến mức tận cùng được. Hả? Cái gì? Cái này làm sao có thể được? Lăng Thiên Tuyệt giật mình, Vân Khê là cũng cảm thấy ngoài ý muốn. Năm đó, tổ tiên của Long gia người bất quá là nhận được Long tộc ta một phần Long huyết, đã dựa vào Long huyết bảo điển dòng dỗi tung hoành đại lục. Mà nay, ta muốn đổi lại ở trên người của người tất cả máu, làm cho người có toàn bộ dòng máu của Long tộc cao quý nhất. Ta đảm bảo thành tựu tương lai của người sẽ thắng được tổ tiên trước kia. Lăng Vương giọng nói trầm ổn, kiên định, không có chút nào dao động. Long Hậu ở một bên muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn là đem tất cả lời nói nuốt vào trong bụng của mình. Muốn đổi lại tất cả máu trên người của một người, Long Vương cần thả ra một lượng Long huyết rất lớn. Giờ phút này trên người của hắn có thương tích, nếu như thả ra làm nhiều lượng máu huyết như vậy thì nàng rất lo lắng, hắn là sẽ chịu không nổi. Nhưng xong, quyết định của hắn là sẽ không hề dễ dàng sửa đổi, hơn nữa đều lấy đại cục làm trọng, nàng là phải ủng hộ cho hắn. Đều nàng sầu lo, đó là vợ chồng Vân Khê cũng nghĩ tới, bốn người nhìn lẫn nhau, từ từ đạt thành ý. Trước mắt đại cục làm trọng, chỉ cần là quyết định đối với đại cục này có lợi thì bọn họ đều phải thử. Người hãy đi theo ta. Long Vương đứng dậy, hai tay chắp sau lưng, đối với Long Thiên Tuyệt nói. Hãy chờ một chút. Vân Khê đem toàn thân cao thấp vừa vét ra khỏi số đan dược bổ huyết, hết thảy nhét vào trong tay của Long Thiên Tuyệt dặn dò. Các người nhất định là phải làm theo khả năng, chứ có cứng cầu. Bên ngoài vô luận là phát sinh bất cứ chuyện gì, các người cũng không cần để ý tới. Tự cô ta cùng với Long Thị Tỷ cùng nhau chiếu cố. Long Thị Tuyệt hướng nàng khẽ mỉm cười, cúi đầu hôn mặt nàng, sau đó đi theo Long Vương rời ra khỏi phòng. Vân Khê và Long Hậu hai người sóng vai mà đứng tại cửa đưa mắt nhìn Long Thiên Tuyệt cùng với Long Vương, hai bóng lưng vĩ đại anh tuấn từ từ biến mất. Bên trong gian phòng, hai người nhất tề thở dài vừa lại nhìn nhau cười, tư tưởng tâm đầu ý hợp. Chuyện được phát duy nhất trên kênh YouTube MCNE, nhấn đăng ký kênh để theo dõi những chương tiếp theo.